Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 791, Thuyết khách màn đêm đen nhánh, mấy ngọn đèn lẻ loi lấp lánh trong cung thánh mẫu. Một dãy binh vệ giơ cao cây đuốc trầm rập đi qua. Đêm dài thinh lặng tựa như bình thường. Hai tên thị vệ canh cửa thỉnh thoảng lại ngáp dài. Bỗng đột nhiên, một tên trong đó chợt mở to tròng mắt. Đại thánh gia. Tên thị vệ còn lại sợ đến nổi giật cả mình, vội vàng ngẩng đầu lên. Hừ. Không đợi hai người kịp phản ứng, Sơn Dương Tinh đã giơ tay ra hiệu cấm thanh. Hai người vội vàng nuốt lại lời đã đến bên mồm, lặng lẽ hành lễ. Ở Sư Đà Quốc, không yêu quái nào dám cả gan ngăn trở chuyện Lục Nhĩ Mi Hầu muốn làm. Dù có là thủ hạ của Dương Thiền cũng không ngoại lệ. Cửa lớn từ từ mở ra. Lục Nhĩ Mi Hầu bước qua bậc cửa, Sơn Dương Tinh dẫn một đám thân vệ theo sát phía sau. Đại Thánh Gia, chúng ta đi gặp Thánh Mẫu Đại Nhân. Nghe được câu này, trong đầu Lục Nhĩ Mi Hầu lập tức thoáng hiện tình cảnh mấy ngày trước, bước chân bỗng dừng lại. Thoáng ngập ngừng phút chốc, hắn nhẹ giọng nói, trước khoan gặp nạn, chúng ta đi gặp cái cô thanh tâm kia. Quay mặt sang, Sơn Dương Tinh vội khoát tay với thị vệ cung Thánh Mẫu đi theo bên cạnh, nghe thấy không? Còn không mau dẫn đường. Dạ. Dạ. Hai tên thị vệ vội vàng giơ đèn lồng đi ở đằng trước. Lúc nhấc chân lên, Lục Nhĩ Mi Hầu lạnh lạnh nhắc nhở Sơn Dương Tinh, còn nữa, tạm thời ta không muốn gặp Tam Thánh Mẫu. Trong phòng, Dương Thiền đúng giờ thắp đèn ra xem tấu chương đột nhiên cả kinh, bất chợt ngẩng đầu lên. Ánh mắt khẽ lấp lánh. Giây phút sau, nàng vội vàng đứng dậy bước nhanh đi ra ngoài cửa. Nhưng mà, lúc nàng đẩy cửa phòng ra, lại đã thấy có tên yêu tướng ngăn ở trước mặt. Sau lưng hai tên yêu tướng kia, hai thị nữ vốn phụ trách thủ vệ khẽ cúi đầu, không dám lên tiếng. Dương Thiền trợn trừng mắt đối thị cùng hai tên yêu tướng. Dưới ánh mắt sắc bén của nàng, hai tên yêu tướng vội cúi đầu, lại không nhường ra nửa bước. Đại Thánh Gia nói Thánh Mẫu Đại Nhân vì quốc sự mà vất vả cả ngày. Trong lòng rất áy náy. Đêm nay, muốn Thánh Mẫu Đại Nhân nghỉ ngơi sớm chút. Ta muốn gặp hắn. Thanh âm Dương Thiền chợt đề thăng 8 độ. Đại Thánh Gia nói để Thánh Mẫu Đại Nhân sớm nghỉ ngơi. Cánh tay vẫn ngăn trước người Dương Thiền. Yêu tướng kia cúi đầu, dè dặt nói, xin Thánh Mẫu Đại Nhân đừng khiến tiểu yêu khó xử. Đây là giam lỏng. Thời này khắc này, Dương Thiền hoàn toàn tỉnh ngộ. Nếu có thể nhìn thấy, có lẽ nàng còn cách nào đó để xoay vần. Đáng tiếc, nếu cả cơ hội gặp đều không cho. Từng bước kề cận lầu các giam giữ thanh tâm, Lục Nhĩ Mi Hầu đột nhiên dừng bước. Đằng sau, chúng yêu bao gồm cả Sơn Dương Tinh dồn dập dừng bước theo, ai nấy đều ngơ ngác nhìn Lục Nhĩ Mi Hầu. Dưới ánh trăng, trên lầu các chỉ có mấy ánh đèn le lói, u tĩnh dị thường. Lục Nhĩ Mi Hầu lẳng lặng mà nhìn, đôi mắt chậm rãi híp thành một khe hở nhỏ. Hồi lâu, hắn nhẹ giọng nói, các ngươi chờ ở đây, đừng khinh cử vọng động. Nói xong, thân hình hắn hơi lắc, hóa thành một người hầu ngày thường vẫn đi theo bên cạnh Dương Thiền, từng bước tiến về hướng lầu cát. Trong lầu cát, Thanh Tâm chính đang tựa người trên giường xem sách. Nói là giam cầm. Nhưng đãi ngộ chẳng khác gì khách nhân. Chỉ bỏ thêm mấy đạo lan can trong phòng cho có, còn lại, từ ăn mặc đến sinh hoạt không thiếu thứ gì. Thứ thiếu hụt duy nhất chắc là không có người nói chuyện. Dù sao cũng đang ở địa bàn của Lục Nhĩ Mi Hầu, nếu Dương Thiền cấp cho Thanh Tâm đãi ngộ như thường khách, thậm chí phái hạ nhân đến hầu, đến lúc đó không chừng người ở Sư Đà Quốc sẽ có dị nghị. Đông đông đông. Tiếng đập cửa truyền đến, Thanh Tâm thoáng ngẩng đầu, tùy ý nhìn một cái, nói, vào đi. Cửa từ từ đẩy ra một kẻ hở. Bên ngoài, Lục Nhĩ Mi Hầu hóa thành người hầu rón rén nhìn vào trong phòng nghỉ. Trên mặt hiện ý cười. Nhấc chân vượt qua bậc cửa. Thanh Tâm tiểu thư, đã trễ thế này còn không nghỉ ngơi. Thanh Tâm thấy là người hầu của Dương Thiền liền cũng không nghi ngờ, chỉ nhàn nhạt cười đáp lại. Nói, xem hết hai quyển này rồi ngủ. Có chuyện gì không? Kỳ thực cũng không việc gì. Lục Nhĩ Mi Hầu cười khan nói, Thánh Mẫu Đại Nhân cảm thấy tiểu yêu làm việc khá chu đáo. Nên sắp xếp để sau này tiểu yêu ở lại đây phục thị Thanh Tâm tiểu thư. Hả? Thanh Tâm chợt sững sờ, Dương Thiền tỷ phái ngươi tới hầu hạ ta. Dưới ánh mắt kinh ngạc của Thanh Tâm, Lục Nhĩ Mi Hầu sửng sốt, vội vàng ra vẻ khó hiểu nói, có. Có vấn đề gì ư? Sao nàng lại phái ngươi tới hầu hạ ta? Đây chẳng phải điều hẳn nên ư? Lục Nhĩ Mi Hầu vội cười nói, ngài và Đại Thánh Gia có tình duyên tam thế, đó là chuyện mà toàn tam giới đều biết. Thánh Mẫu Đại Nhân là yêu hậu được công nhận, ngài lại có kém mấy đâu. Nói không chừng, qua mấy ngày không cần ngài mở miệng, cũng không cần Đại Thánh Gia nói chuyện, Thánh Mẫu Đại Nhân sẽ chủ động đề trình để Đại Thánh Gia nghênh thú ngài. Sao có thể không có ai hầu hạ được? Nói xong, Lục Nhĩ Mi Hầu che miệng cười. Trong mắt thoáng mở to, thời thời khắc khắc chú ý biến hóa trên khuôn mặt Thanh Tâm. Thời này khắc này, nghe xong mấy lời kia, Thanh Tâm triệt để hồ đồ. Nàng nhìn Lục Nhĩ Mi Hầu, chớp chớp mắt sững sờ, tâm tư giống như một đoàn đầy rối. Dương Thiền cao ngạo, thế cho nên, dù là tình địch, Dương Thiền cũng không đáng động thủ với nàng. Nhưng chính bởi vì sự cao ngạo ấy, chẳng lẽ Dương Thiền có khả năng chủ động đề ra hai nữ cộng thị một phu? Không đúng. Lúc này đề ra, thì dù là hai nữ cộng thị một phu, đối tượng cộng thị cũng là Lục Nhĩ Mi Hầu. Có thể ư? Chẳng lẽ Dương Thiền muốn mình cùng Lục Nhĩ Mi Hầu thành hôn? Gạo nấu thành cơm, sau đó. Nghĩ đến đây, Thanh Tâm lập tức hoảng. Tay nắm quyển sách chợt siết lại. Chẳng qua, rất nhanh nàng liền bình tĩnh. Nàng đột nhiên nhớ tới những lời Dương Thiền đã nói, nàng nói, ở Sư Đà Quốc này, không có ai là người của nàng. Nếu thế, vậy chỉ có một loại khả năng. Hoặc là người hầu này hiểu lầm ý Dương Thiền, hoặc là những lời này, căn bản không phải do Dương Thiền nói. Nghĩ đến đây, Thanh Tâm không khỏi cảnh giác nhìn Lục Nhĩ Mi Hầu. Đến lúc này, biến ảo trên thần sắc Thanh Tâm đã bị Lục Nhĩ Mi Hầu xem tại trong mắt. Hắn vội cúi đầu nâng ấm trà trên bàn châm nước cho Thanh Tâm. Mượn cớ tránh đi ánh mắt nàng. Thanh Tâm vẫn đăm đăm coi chừng hắn. Nấu nước, pha trà. Mỗi một bước đều làm rất điêu luyện, rất nhanh, một chén trà nóng hổi được đưa tới trước mặt Thanh Tâm. Từ đầu tới cuối, Lục Nhĩ Mi Hầu hệt như không hề chú ý tới ánh mắt chất nghi của Thanh Tâm. Trong trọn cả quá trình, hắn lần nữa tổ chức lại ngữ ngôn. Rất tự nhiên ngồi xuống ghế cách Thanh Tâm không xa. Vừa ngồi, Thanh Tâm lập tức bật cười. Thanh Tâm tiểu thư cười cái gì? Ngươi được Dương Thiền tỷ phái tới hầu hạ ta. Đương nhiên. Nhìn đăm đăm chén trà nóng kia, Thanh Tâm thông thả thán nói, hạ nhân của Dương Thiền tỷ tuyệt sẽ không tự tác chủ trương ngồi xuống khi chủ nhân chưa cho ngồi. Nói đi, ngươi đến cùng là ai? Nói xong, Thanh Tâm đột nhiên trợn trừng mắt quét tới Lục Nhĩ Mi Hầu. Nhưng mà, dưới ánh mắt sắc bén kia, Lục Nhĩ Mi Hầu chợt cười. Thanh Tâm tiểu thư quả nhiên tinh mắt. Một tay Thanh Tâm đã án lên pháp khí giữa eo. Cẩn thận quan sát Lục Nhĩ Mi Hầu. Đúng lúc này, lời Lục Nhĩ Mi Hầu đột ngột xoay chuyển, cười nhẹ nói, không sai, tiểu yêu không phải hạ nhân do Thánh Mẫu phái tới hầu hạ Thanh Tâm tiểu thư. Tiểu yêu kỳ thật là thuyết khách của Thánh Mẫu đại nhân. Thuyết khách. Đúng, thuyết khách. Lục Nhĩ Mi Hầu khẽ gật đầu, ra vẻ đành chịu, nói, Đại Thánh Gia. Hoặc nói cách khác. Lục Nhĩ Mi Hầu đã khởi nghi. Chuyện xảy ra quá đột nhiên, bằng không, việc này hẳn phải do Thánh Mẫu đại nhân tự thân nói với ngài. Đáng tiếc. Lời đến chỗ này, Lục Nhĩ Mi Hầu từ từ đứng dậy, từng bước đi tới trước cửa sổ. Vươn tay đẩy ra. Thanh Tâm tiểu thư, ngài tự mình xem đi. Thuận theo song cửa, Thanh Tâm nhìn thấy trụ sở Dương Thiền trong cung Thánh Mẫu đã bị trọng binh vây kín. Từng điểm ánh lửa di động tới lui, đó là rất nhiều yêu quái đang tuần tra. Thánh Mẫu đại nhân. Không tới được. Lục Nhĩ Mi Hầu khẽ thở dài một hơi, nói, thế nên đành phải để tiểu yêu là ta chạy tới đây một chuyến. Nhất thời, Thanh Tâm ngây dại. Cung Thánh Mẫu, trụ sở Dương Thiền đều bị vây. Điều này chứng tỏ Lục Nhĩ Mi Hầu quả thực đã hoài nghi. Hơn nữa lần nghi ngờ này không đơn giản như trước. Dương Thiền chỉ bằng vài câu đôi lời liền có thể đuổi đi. Ta muốn gặp Dương Thiền tỷ. Không gặp được. Nếu có thể gặp, thì tiểu yêu đã không phải đi chuyến này. Đừng nói Thánh Mẫu đại nhân. Dù là khu khu một hạ nhân như tiểu yêu cũng rất phí sức mới tới được trước mặt Thanh Tâm tiểu thư ngài. Thư đâu? Nếu Dương Thiền tỷ đã phái ngươi tới làm thuyết khách, vậy ít nhất phải có tín hàm phó thác chứ? Không có. Lục Nhĩ Mi Hầu lắc lắc đầu nói, nếu có tín hàm, tiểu yêu sao tới được đây? Trên đường sớm đã bị tìm ra, sau đó một đao bay đầu. Không có tín hàm, thì tín vật cũng không nốt. Tiểu yêu trên thân không mang vật gì mới được cho vào, nếu trên người mang theo châu thoa thủ sức, một khi bị tìm ra, e rằng liền tán mạng đương trường. Vậy sao ta có thể tin tưởng ngươi? Bị Thanh Tâm hỏi vậy, Lục Nhĩ Mi Hầu lập tức sửng sốt. Hồi lâu, lại chợt bật cười, nói, tiểu yêu vừa vào cửa, Thanh Tâm tiểu thư liền bắt đầu chất nghi thân phận tiểu yêu đã nói là tới làm thuyết khách, đến cùng là muốn nói điều gì? Thanh Tâm tiểu thư lại không hỏi mảy may. Chẳng lẽ tiểu thư không hiếu kỳ? Nghe được lời này, Thanh Tâm lập tức càng thêm hoảng loạn. Nàng đột nhiên nhớ tới trong cuộc đối đáp vừa nãy. Tuy mới đầu mình đã rất cảnh giác, nhưng mà trong cuộc vấn đáp, đối phương chỉ bằng một câu Lục Nhĩ Mi Hầu khởi nghi, mình thậm chí không hỏi lại đối phương khởi nghi cái gì. Chẳng phải đã ám thị đối phương, giữa mình và Dương Thiền đang có bí mật nào đó, hoặc Dương Thiền vốn đang làm chuyện gì mà Lục Nhĩ Mi Hầu không cho phép. Cứ thế trầm mặc hồi lâu, Thanh Tâm mới hoảng thần lại, khẽ cúi đầu nói đi. Nàng sai ngươi tới là muốn thuyết phục ta điều gì? Chuyện quá khẩn cấp, thực sự cũng hết cách. Nghe vậy, Lục Nhĩ Mi Hầu nhẹ giọng nói, Thánh Mẫu Đại Nhân hy vọng, Thanh Tâm tiểu thư có thể đáp ứng thành hôn cùng Lục Nhĩ Mi Hầu. Câu này vừa thả xuống, tay đang nắm sách của Thanh Tâm lập tức rung lên. Chương 792, trù bị hôn lễ cửa từ từ mở ra. Lục Nhĩ Mi Hầu huyễn hóa thành bộ dạng người hầu khom lưng lui ra ngoài cửa. Nháy mắt khi đại môn khép lại hắn tức thì thẳng người dậy. Ý cười bồi trên mặt lập tức tiêu tán, hóa thành lãnh mạc, thậm chí mang theo tí ti phẫn nộ. Đại thánh gia, thế nào rồi? Nàng nói. Cho nàng chút thời gian để suy xét. Suy xét. Lục Nhĩ Mi Hầu hóa về hình thái nguyên bản, răng lợi nghiến vang ken két. Mới đầu rõ ràng nàng không muốn để ta biết thân phận. Từ đầu tới cuối, nàng chỉ chấp nhận người kia. Bây giờ cư nhiên lại đổi giọng suy xét cho Dương Thiền, suy xét. À ha ha. Thật thú vị, thật thú vị. Nói rồi, Lục Nhĩ Mi Hầu siết chặt nắm tay từng bước đi tới cung Thánh Mẫu. Một tên yêu tướng thân cận của Lục Nhĩ Mi Hầu vẻ mặt lờ mờ, thấp giọng hỏi, đại nhân, đại thánh gia đây là, còn không nghe hiểu à. Sơn Dương Tinh áp thấp giọng nói, người gọi là chuyển thế của Phong Linh tiểu thư kia, lòng nàng hướng về Thánh Mẫu đại nhân. Như thế, kẻ có vấn đề không chỉ là nàng, còn có Thánh Mẫu đại nhân. Nói xong, Sơn Dương Tinh ném lại yêu tướng kia, bước nhanh đuổi theo Lục Nhĩ Mi Hầu. Đại thánh gia, đại thánh gia. Ngài chậm chút. Tiếp theo chúng ta nên làm gì? Chuẩn bị hôn lễ. Chuẩn bị. Hôn lễ. Chúng yêu tại trường ngơ ngác nhìn nhau. Cần ta nhắc lại ư? Dạ. Dạ. Trong gian phòng, Thanh Tâm ngơ ngác nhìn chén trà đặt trước mặt. Đó là trà Lục Nhĩ Mi Hầu pha cho nàng, nước trà đã nguội lạnh, tâm tư nàng lại vẫn hỗn loạn không thôi. Nếu ngài không đáp ứng, Thánh Mẫu đại nhân khả năng sẽ nguy hiểm tới tính mạng. Ngài cũng biết rồi đấy, Lục Nhĩ Mi Hầu mà điên lên, ai cũng không ngăn được. Huống hồ, hắn tịnh không có ký ức cùng chung hoạn nạn với Thánh Mẫu đại nhân. Thánh Mẫu đại nhân cũng vì bất đắc dĩ mới ra hạ sách này. Lời khuyên nhủ của Lục Nhĩ Mi Hầu vang vọng trong đầu Thanh Tâm, nhịp tim gia tốc, phản phất muốn bức huyết dịch khắp người ra ngoài cơ thể. Dương Thiền tỷ, sẽ xảy ra chuyện. Nàng không biết bên ngoài rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, cũng không biết vì sao Dương Thiền lại bị giam lỏng, càng không biết Lục Nhĩ Mi Hầu do đâu mà khởi nghi tâm. Nhưng trực giác nói cho nàng, hết thảy nhất định có liên quan đến sự hiện diện của nàng. Ngày đó chẳng phải Dương Thiền đã chiếm hết thượng phong? Vì sao đột nhiên lại? Hồi lâu, nàng chậm rãi nhắm nghiền hai mắt. Nàng đã quyết định chặt đứt quá khứ, nhưng mà giờ có lẽ không đến lượt nàng quyết định nữa rồi. Thậm chí, vì duy hộ dự tính đã vạch sẵn, nàng tất phải bồi cả chính mình. Thánh Mẫu đại nhân. Một tên yêu tướng len lén mở hé cửa sổ phòng Dương Thiền. Dương Thiền vội bước nhanh đi tới. Ngài là, Mạc tướng là bộ hạ cũ của Lữ thừa tướng, thừa cơ lần này sư đà quốc chiêu binh mãi mã nên lẻn vào. Yêu tướng kia thần sắc hoảng hốt nói, Mạc tướng vừa nghe được một ít tin tức xác thực. Nói Lục Nhĩ Mi Hầu đã lén tới gặp Thanh Tâm Thượng Nhân, hơn nữa còn dùng diện mạo kẻ hầu dưới trướng ngài. Giờ hắn đang hạ lệnh trù bị hôn lễ. Hôn lễ? Dương Thiền không khỏi cả kinh. Không đợi Dương Thiền kịp phản ứng, yêu tướng lại nói tiếp, Mạc tướng chính đang nghĩ cách liên hệ Thanh Tâm Thượng Nhân. Có điều, lầu các kia nhìn như không người canh giữ, nhưng trong bóng tối, thủ vệ lại nghiêm hơn cả nơi này. Mạc tướng không biết liệu có thành công hay không. Mạc tướng tới chuyến này, chỉ hy vọng Thánh Mẫu Đại Nhân được biết. Lục Nhĩ Mi Hầu đã có giới tâm với ngài, mong ngài chú ý an toàn bản thân, đừng nên khinh cử vọng động. Nói xong, yêu tướng quay đầu liền đi. Ánh trăng mờ tối, Dương Thiền thậm chí không thấy rõ nét mặt yêu tướng kia, chỉ kịp nhớ được khí tức của hắn. Muốn cử hành hôn lễ. Dương Thiền bất giác siết chặt nắm tay. Không lâu sau, một đội yêu binh giơ cao cây đuốc đi qua trước cửa sổ. Ánh sáng hắt tới chiếu ngời xung quanh. Thời này khắc này, đêm khuya. Gió từ từ thốc tới, cuộn lên cát bụi đầy đất. Trọn cả Phùng Tiên quận chìm trong thinh lặng. Trong phòng, Huyền Trang châm ngọn đèn dầu, ngồi trước bàn chăm chú tra duyệt gì đó. Một tay xoa nhẹ bả vai. Đau nhất là cảm giác duy nhất hiện giờ. Một thân phàm thể, ngày ngày không ngừng đào móc dày vò. Một ngày hai ngày có lẽ còn được, chứ nếu thường niên như thế, ai có thể chịu cho thấu. Ban ngày còn đỡ, lúc làm việc chỉ cảm thấy mệt nhọc, chứ một khi đến đêm buông lỏng nghỉ ngơi. Toàn thân không có tấc thịt nào là không run rẩy. Đông đông đông. Một hồi tiếng đập cửa truyền đến. Huyền Trang Pháp Sư. Đây là thanh âm của lão quận vương. Huyền Trang khoác áo lên, bước nhanh đi tới, khẽ vươn tay mở ra cửa phòng. Ngoài cửa, lão quận vương tay cầm một chiếc khay, trong khay là mấy mẫu bánh khô. Lão quận vương đây là... Huyền Trang lập tức sửng sốt. Huyền Trang Pháp Sư khổ cực. Lão quận vương nghiêng người lách qua cửa, đặt khay trên mặt bàn, cười nói, mấy ngày nay, Huyền Trang Pháp Sư vì Phụng Tiên quận chúng ta mà khổ cực. Lão đầu tử nghĩ tới nghĩ lui, cũng không có gì quý giá tặng cho ngài. Mấy khối bánh khô này, xem như chút tâm ý nho nhỏ. Nghe vậy, Huyền Trang lập tức súc mày. Hắn ngơ ngác nhìn khay bánh khô, lại nhìn lão quận vương. Lão quận vương ngài đây là muốn tiễn khách. Vừa nghe, lão quận vương không khỏi có phần lúng túng, lại vẫn cắn răng nói, không coi là tiễn khách. Huyền Trang Pháp Sư có ý tốt, lão đầu tử sao làm chuyện thất đức đấy được. Chỉ là... Dừng một chút, lão quận vương ngập ngừng nói, chỉ là, nếu đã đào không ra nước, thôi thì coi như xong. Hồi lâu, thần tình Huyền Trang dần bình tĩnh lại. Đây là chuyện hẳn trong ý liệu. Không đào ra nước, Phụng Tiên quận lại nhiều thêm một miệng ăn, với hiện tại mà nói. Không phải là chuyện tốt. Hắn hít một hơi thật sâu, lẳng lặng nhìn lão quận vương, không nói lời nào. Lão quận vương lại vẫn trông mong nhìn hắn. Lúc này, hai người đều không biết, ngay trên nóc nhà, hầu tử sớm đã xốc lên mái ngói, khe khẽ quan sát bọn họ. Lần này, chắc Huyền Trang Pháp Sư sẽ vứt bỏ. Lữ Lục Quải ở bên áp thấp giọng nói. Chắc phải vứt bỏ thôi. Có điều hắn tuyệt đối không phải loại người chưa làm được gì đã chịu rời đi. Ngưu Ma Vương nhẹ giọng nói, có lẽ hắn sẽ nhờ chúng ta đào giúp, hoặc để chúng ta xin thiên đình hàng chút mưa xuống đây. Nói rồi. Trên mặt hai người đều hiện thần sắc vui mừng. Hầu tử lại cười không ra. Một bên, Tiểu Bạch Long khe khẽ nói, nhưng mà, làm thế khác gì chứng tỏ phổ độ chi đạo của Huyền Trang Pháp Sư là sai. Vậy chúng ta tây hành, còn ý nghĩa gì nữa? Vừa nghe, Lữ Lục Quải và Ngưu Ma Vương lập tức ngậm miệng, không dám lên tiếng. Đúng lúc này, thiên địa đột nhiên chợt lóe, một tiếng sấm rền truyền đến. Hầu tử chợt ngước đầu, trông thấy một mảnh mây đen. Chương 793, mây đen, trời muốn mưa. Hai mắt hầu tử không khỏi mở to, vẻ mặt đầy nghi hoặc. Chẳng phải Lý Tĩnh đã nói nơi này hạ mưa, nơi khác phải chịu khô hạn ư? Sao lại đột nhiên cho phép? Đây có vẻ không giống với tác phong thiên đình. Trong nhà, Huyền Trang và lão quận vương vừa nghe được tiếng sấm rền liền chạy ra, ngẩng đầu nhìn lên thiên không. Nháy mắt, nước mắt lão quận vương tràn mi mà ra. Trời muốn mưa, ha ha ha ha, hạ mưa rồi. Cả người hắn nhảy nhót tung tăng như hài đồng, hoảng loạn nhìn quanh bốn phía, lôi kéo tay Huyền Trang nói, nhanh, mau tìm thau chậu hứng nước. Mau mau mau mau. Lão thiên mở mắt rồi. Lão thiên mở mắt rồi. Hắn vung chân cùng chạy về hướng sân viện nhà mình. Nhanh đi ra hứng nước. Trời sắp mưa. Trời sắp mưa. Phụng tiên quận được cứu rồi. Ha ha ha ha. Tiếng cười vui thảnh thốt như tiếng khóc vang vọng giữa trời đêm. Trong tiếng sấm rền chớp giật, từng cơn gió mang theo khí lưu ướt át đập mặt mà đến. Hết thảy mọi thứ bốn phía như chợt bừng lên sức sống, cảm giác như thể toàn bộ thế giới được hồi sinh trở lại. Huyền Trang ngẩng đầu nhìn lên hầu tử trên nóc nhà. Đây là, ta cũng không biết. Hầu tử phất phất tay. Không ngập ngừng quá lâu, Huyền Trang xoay người. Lao vút vào trong nhà, rất nhanh liền chuyển ra một đại đội thau chậu. Giúp đỡ hắn đi. Hầu tử quay đầu đánh mắt ra hiệu cho Ngưu Ma Vương, dọn hết mọi thứ có thể hứng nước của Phụng Tiên quận ra đây. Dạ. Tùy theo Ngưu Ma Vương vươn tay khẽ vẫy, vô số yêu tướng từ trong mấy ngóc ngách túa ra. Bọn họ nhanh chóng xông tới những phòng ốc bỏ hoang chung quanh, lôi hết thảy những vật có thể hứng nước ra. Nhất thời, mọi ngóc ngách trong trọn cả Phụng Tiên quận cơ hồ đều đặt đầy thau chậu dung khí. Thế này có được tính là Huyền Trang pháp sư phổ độ thành công? Tiểu Bạch Long thấp giọng hỏi. Chắc là không được. Chẳng qua. Cũng đỡ hơn triệt để thất bại. Hầu tử khẽ thở dài một hơi, có lẽ thiên đình chuyển chút nước mưa từ nơi nào đó, trước đưa tới chiếu cố chúng ta. Khó được có lúc Ngọc Đế cũng khai khiếu. Hầu tử khom lưng ngồi xuống, sờ cằm nhìn quét hết thảy trước mắt, lặng lẽ chờ đợi trận mưa to tầm tã đổ xuống. Nơi xa, lão quận vương vẫn đang kêu gào, mau ra hết đây. Mau ra đây. Trời sắp mưa. Nhanh nhanh hứng nước. Thời này khắc này, hắn đã lão lệ tung hoành. Trọn cả Phụng Tiên quận trung sớm đã không còn mấy người, số lão nhân còn lại đều ở bên cạnh hắn. Nhưng hắn vẫn cứ không ngừng kêu gào, điên điên khùng khùng, như thể muốn kêu gào những người đã rời đi quay lại. Cũng tốt, xem như giải vây. Làm được một chuyện tốt. Hầu tử cười lên đành chịu. Lữ Lục Quải ở bên cũng cười. Không phải kết quả tốt nhất, nhưng chí ít không phải xấu nhất. Nếu không có trận mưa này, chắc Huyền Trang chỉ còn nước bị đuổi ra khỏi Phụng Tiên quận. Ẩn ẩn, hầu tử có phần thất vọng. Rất nhanh, mọi công tác chuẩn bị đều đã hoàn thành. Lão quận vương vẫn muốn chuyển ra càng nhiều dung khí. Lại đột nhiên phát hiện dung khí trong toàn Phụng Tiên quận đã được dời ra từ thủ nào. Đây nhất định là thần tiên hiển linh. Nhất định là thế. Ha ha ha. Đều nhờ phúc của Huyền Trang pháp sư. Lão phu ngu độn, ngài nhất định là do Phật tổ phái tới cứu vớt Phụng Tiên quận. Lão phu cư nhiên còn muốn đuổi ngài đi. Cầu Huyền Trang pháp sư tha thứ. Cầu Huyền Trang pháp sư tha thứ. Hắn dẫn theo đám lão giả vội quỳ sụp trước mặt Huyền Trang, nắm lấy tay Huyền Trang ngao ngao khóc lớn. Lão quận vương đừng như vậy, mưa này. Mưa này không liên quan gì đến bần tăng. Mưa khoan hẳn nói, chứ những thau chậu này, chắc phải có liên quan, đúng không? Là Huyền Trang pháp sư cảm động thương thiên, là Phật tổ hiển linh a. Huyền Trang đành chịu nhìn bọn họ, chỉ biết luống cuống tay chân dìu đỡ lão quận vương. Đáng tiếc dù làm thế nào lão quận vương cũng không chịu đứng dậy. Mấy gõ vái vang rền. Huyền Trang không nhận cũng phải nhận. Thời gian dần dần trôi đi, mấy lão giả ai nấy đều kích động tới nỗi ngao ngao khóc lớn, Huyền Trang luống cuống tay chân vỗ an, hầu tử ở trên mái hiên đành chịu đứng nhìn. Nhưng mà, sấm rền chớp giật liên tục, lại một mực không thấy hạ mưa. Dần dần, lão quận vương ngừng khóc kêu. Cư dân bốn phía đều nghi hoặc nhìn trời. Không đúng a, mây gió như vậy. Liệu có phải có vấn đề? Hầu tử thoáng ngước đầu. Ngay khi hầu tử đang chuẩn bị đằng không mà lên, xông tới tầng mây xem tình hình. Thì mây đen bất chợt dần tiêu tán. Sững sờ, tất cả mọi người, bao gồm hầu tử, lão quận vương, Huyền Trang, ai nấy đều ngây dại. Chỉ thoáng chốc, đỉnh đầu liền khôi phục lại vẻ trời quanh mây tạnh như trước, mấy ngôi sao sáng lên lấp lánh giữa đêm đen. Chuyện gì thế này? Hầu tử không khỏi giật mình, vội vàng nhún người lao vút lên trời cao, lại phát hiện hết thảy vết tích đã tiêu tán từ thổ nào. Hệt như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Thậm chí không còn một phân một hào bóng dáng của mây đen. Nháy mắt, chúng nhân đối mặt nhìn nhau. Gió khô khốc lại lần nữa quét qua mặt đất Phụng Tiên Quận. Hết thảy tựa hồ lại trở về như trước, chỉ thừa mỗi đám đông đứng ngơ ngác trên đại địa, còn có vô số dung khí bày la liệt. Đây là... chuyện gì? Chẳng phải trời sắp mưa ư? Lão quận vương ngơ ngác trong hướng Huyền Trang. Nhất thời, Huyền Trang chỉ biết cúi đầu. Vấn đề này, hắn không cách nào hồi đáp. Không, không đâu, lát nữa nhất định sẽ hạ mưa, lát nữa nhất định sẽ hạ mưa. Lão quận vương chém đinh chặt sắt nói. Một đám lão nhân nửa người xuống mồ cứ thế bọc lấy chăn tụ vào nhau, ngơ ngác nhìn trời. Thần tình ấy, Huyền Trang nhìn mà tâm tạng khẽ rung lên. Chuyện này rốt cục là thế nào? Bày trò đùa chúng ta chắc. Hầu tử chỉ vào Ngưu Ma Vương quát nói, ngươi. Lập tức gọi Lý Tĩnh tới đây gặp ta. Lập tức. Dạ. Chống lấy eo. Hầu tử trùng trùng thở dốc. Cảm giác hệt như vừa bị kẻ nào đó đùa bỡn. Ngưu Ma Vương đi, Phụng Tiên Quận vui quá hóa buồn lại vẫn chưa hề tiêu tán. Những lão nhân kia vẫn đứng ngơ ngác giữa sân cùng lão quận vương, ngửa đầu nhìn trời, không nguyện rời đi. Huyền Trang đành phải ở lại trong sân cùng bọn họ, tay nắm chặt tàn tâm thạch mà nữ hoa cấp gửi tặng. Liệu có phải? Bần tăng đã làm sai điều gì? Không, không. Lão quận vương vội vàng quay người, nắm chặt tay Huyền Trang nói, không phải Huyền Trang pháp sư ngài sai, là lão đầu tử ta sai. Ngài giúp chúng ta đào giếng, cảm động trời cao. Mới có mây đen hàng xuống. Nhưng lão đầu tử ta cư nhiên muốn đuổi Huyền Trang pháp sư đi. Nhất định là lão đầu tử ta sai. Nhất định là lão đầu tử chọc giận Phật tổ, mới khiến Phụng Tiên Quận bị trừng phạt. Đại sư và mây đen đều là hy vọng của Phụng Tiên Quận, mây đen đi rồi. Đại sư ngài không thể cũng đi theo. Ngưng thị nhìn lão quận vương lão lệ tung hoàng, nhất thời Huyền Trang không biết nói gì để an ủi. Chỉ đành giữ nguyên tư thế, lẳng lặng nhìn hắn. Trên mái hiên, hầu tử tức tối đến nỗi khóe môi giật giật liên hồi. Phụng Tiên Quận hạ mưa. Lý Tĩnh súc mày hỏi. Không có mưa. Nhưng vấn đề là vốn sắp mưa, mây đen, chớp giật, cái gì cũng đủ cả, kết quả lại đột nhiên chẳng thấy đâu. Ngưu Ma Vương xoa xoa nắm tay nói, Đại Thánh Gia rất tức giận, gọi Lý Thiên Vương lập tức tới gặp hắn. Lý Tĩnh nghe mà sửng sốt không thôi, vội vàng quay đầu trong hướng Na Tra ở bên, nói, Phụng Tiên Quận là địa giới của Tây Hải Long Vương. Nhanh cầm tấu báo hạ mưa của Tây Hải Long Vương tới. Na Tra gật đầu, xoay người chạy nhanh tới thành Lâu Nam Thiên Môn. Không lâu sau, liền thấy hắn trở về, trong tay cầm một bản sách cao nửa người. Trải sách ra đất, Lý Tĩnh nhoài người tra duyệt. Rất nhanh, hắn tìm đến ghi chép tại Phụng Tiên Quận. Chỉ thấy có mỗi dấu ít, trừ đó ra, không thấy viết gì nữa cả. Không khả năng, không khả năng, trong vòng 3 năm nữa Phụng Tiên Quận không khả năng hạ mưa. Cái đó bản vương quản không nổi. Ngưu Ma Vương hừ một tiếng nói, dù sao đã thấy mây đen, chớp giật. Thế này đi. Thiên Vương vẫn nên tới giải thích một tiếng cho Đại Thánh Gia. Chứ nếu ngài không đi, làm vậy e rằng sẽ khiến Đại Thánh Gia tự thân tới mời. Đối mặt với câu nói giống như thông điệp sau cùng này, Lý Tĩnh do dự hồi lâu, cuối cùng từ trong tay áo lấy ra một mảnh ngọc giản. Đồng thời với đó, Huyền Trang đã mượn cớ rời khỏi sân viên mà đám lão nhân đang tụ tập, đi tới một con hẻm nhỏ. Trong góc hẻm nhỏ, hầu tử chính đang ngồi xổm móc móc lỗ tai. Từng bước đi tới trước người hầu tử, Huyền Trang nhẹ giọng nói, bần tăng từng nói qua, chuyện Tây Hành, không cần Đại Thánh Gia ra tay. Ta không ra tay. Nếu ta ra tay, liền không chỉ có mỗi mây đen, hẳn phải hạ mưa luôn mới đúng. Nói rồi, hầu tử điềm nhiên phủi phủi móng tay như không có việc gì. Huyền Trang lẳng lặng đứng đó, nhìn đăm đăm hầu tử. Không nói nửa lời. Nơi xa ẩn ẩn truyền đến tiếng ai oán của đám lão giả. Nắm tay Huyền Trang bất giác siết chặt, làm sao, ngươi không tin tưởng. Hầu tử chống eo chậm rãi đứng lên. Huyền Trang hít một hơi thật sâu, quay đầu nhìn hướng lão quận vương đang đứng, nói, bần tăng tin tưởng, chỉ là, chỉ là. Chuyện Tây Hành chứng đạo cần phải đi từng bước một, không thể một lần là xong. Đạo chưa chứng, dù đến Linh Sơn, lại có ích gì? Vậy là vẫn không tin tưởng. Hầu tử nhếch môi, khẽ thở dài, ta từng nói qua, nếu quả đúng là ta ra tay, vì sao cuối cùng không thấy hạ mưa? Thế vì sao thau chậu trong toàn Phụng Tiên quận đều được dời ra? Không lẽ chính chúng mọc chân? Ngươi! Câu này vừa ra. Nhất thời, hầu tử không biết nên trả lời thế nào. Chỉ biết trợn trừng mắt coi chừng Huyền Trang. Bần tăng đã nói rồi, chuyện Tây Hành, không cần đại thánh gia ra tay. Nếu ta không ra tay, ngươi còn sống được tới giờ. Chính bởi vạn sự ỷ lại đại thánh gia, chặng đường này bần tăng mới chẳng có mấy thành tựu. Ngươi đang trách ta? Hầu tử chợt bật cười, ý cười mang đầy vẻ trào phúng. Dưới ánh trăng, hai người cứ thế mắt to trừng mắt nhỏ. Huyền Trang không nhường nửa bước, hồi lâu, hầu tử đành nhìn. Lắc đầu phẫn hận nói, quên đi, ta cũng không hy vọng ngươi tin tưởng ta. Ngươi có tin hay không đều thế cả. Nói rồi, hầu tử tiện tay vung quyền trùng trùng đánh lên vách tường, trực tiếp đánh xuyên vách tường vốn đã hủ hoại mềm nhũn. Cát bụi tràn ra. Xoay người, hầu tử tung mình nhảy lên mái hiên, tấn tốc liền tan biến vào trong bóng đêm. Hẻm nhỏ chỉ thừa lại mỗi mình Huyền Trang lặng lẽ đứng đó, hệt như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Chậm rãi xoay người, rời đi. Cách đó trăm dặm, Linh Cát khẽ cười, xoay người rời đi. Chương 794, ngồi xuống nói chuyện đối với một cá nhân mà nói, đáng sợ nhất, thường thường không phải là không có hy vọng. Trên thực tế, đối với tuyệt đại đa số sinh linh sinh tồn trên thế giới ở thời này khắc này, bao gồm yêu, nhân, cũng gồm cả thần tiên, đối với bọn họ mà nói, sinh hoạt đều là không có hy vọng. Mà bọn họ cũng sớm quen với tháng ngày không có hy vọng ấy. Đáng sợ nhất, thường thường là nghênh tới hy vọng, rồi lại mất đi. Đêm nay dài đăng đẳng, ngay cả Huyền Trang đều không biết nó sẽ kéo dài tới bao giờ. Hắn phảng phất nhìn thấy đám lão nhân tụ cùng một chỗ đang già đi với tốc độ có thể thấy được bằng mắt thường. Mà một khắc trước, bọn họ còn đang hân hoan vui sướng. Đó là sự tuyệt vọng hiện hữu ngay trước mặt. Lão quận vương liên tục lôi kéo tay Huyền Trang, không ngừng nói, Huyền Trang Pháp Sư, ngài ngàn vạn không thể đi, ngài ngàn vạn không thể đi. Tiếng cầu xin nức nở cứ vang lên mãi đến khi lão quận vương ngất đi. Hắn té xỉu. Nhưng mà, các lão nhân bốn phía đều không mấy xá dị, ai nấy thần tình đờ đẫn. Chỉ chớp mắt, Huyền Trang đột nhiên hiểu được nhân quả trong đó. Đại khái từ cái khắc mà bọn họ chọn ở lại nơi này, liền đã chú định kết cục phải nhận hôm nay. Khổ cực sống sót. Sống mà không có hy vọng, thẳng đến ngày nào đó, đột nhiên chết đi. Đây là chân tướng mà ai trong bọn họ cũng đều biết. Huyền Trang không đi khuyên nhủ những lão nhân kia trở về phòng, bởi vì khắc này, hắn phản phất hiểu được thống khổ trong lòng họ. Khuyên, cũng khuyên không nổi. Quan trọng hơn là, chính bản thân Huyền Trang đều không biết nên khuyên thế nào. Sau khi dìu lão quận vương về phòng, Huyền Trang lại lần nữa cầm lên chiếc thuẫn. Dưới ánh trăng, hắn từng bước đi tới miệng giếng còn đang đào dở. Từ xa xa nhìn theo lưng ảnh Huyền Trang, hầu tử thấp giọng nói, ngươi cảm thấy. Phổ độ liệu có được không? Thiên Bồng ở bên nghiêng mặt sang, đờ đẫn nhìn hầu tử. Hồi lâu, hắn quay đầu lại, nhẹ giọng nói, ngươi cảm thấy không được. Ta không cảm thấy không được. Nhất định là ngươi cảm thấy không được mới hỏi như thế. Bằng không ngươi tuyệt đối sẽ không nói vậy. Ngươi. Nhất thời hầu tử cứng họng, cắn răng, hồi lâu mới thấp giọng nói, được rồi, đúng là ta cảm thấy, chúng ta càng lúc càng đi vào ngõ cụt. Tâm lý càng lúc càng không có lòng tin. Giờ ta cũng không biết đường này mà chúng ta đi. Rốt cục sẽ dẫn tới đâu? Lý Tĩnh tìm ta. Hả? Hắn nói chuyện mây đen sấm chớp không liên quan gì tới thiên đình. Ta cảm thấy, điều hắn nói là thật. Nghe vậy, hầu tử có phần bực dọc nghiến răng nói, vậy cũng phải đi qua gặp ta một chuyến, không tới, ta xem như hắn mặc nhận. Rồi sẽ cho hắn biết tay. Tới thì sẽ tới, có điều. Ngươi cũng nên nắm chắc phân tất. Hít một hơi thật sâu. Thiên Bồng thông thả nói, ý ta là, nếu đã không liên quan tới bọn họ, vậy đừng quá điêu nan làm gì. Trời dần chuyển sáng. Trong thư phòng, Lục Nhĩ Mi Hầu ngồi xiên xẹo trên ghế, vẻ mặt không vui. Đại thánh gia, thánh mẫu đại nhân nói muốn gặp ngài. Nàng còn nói gì nữa không? Không, chỉ nói muốn gặp ngài thôi. Không thấy. Dạ. Dạ. Yêu binh vội không người chắp tay. Lui ra ngoài cửa. Hồi lâu, Sơn Dương Tinh Thủ ở bên cạnh thấp thỏm nói, đại thánh gia, ngài thật. Thật sự không gặp thánh mẫu đại nhân một lần. Gặp nàng làm gì? Thánh mẫu đại nhân đương sơ cúc cung tận tụy vì Hoa Quả Sơn. Nếu không có nàng, đương sơ sao có thể im mồm? Lục Nhĩ Mi Hầu trùng trùng vỗ chưởng lên bàn án. Lập tức, Sơn Dương Tinh sợ đến nỗi quỳ rạp cả người xuống, không dám nhúc nhích mảy may. Đều là lừa đảo, toàn bộ là lừa đảo. Lục Nhĩ Mi Hầu cắn răng giận quát, Dương Thiền. Từ mới đầu ta đã tin tưởng nàng như vậy, thậm chí ném cả Đa Mục vừa lập công lớn vào ngục giam. Kết quả, rốt cục nàng cư nhiên. Cả thanh tâm kia nữa, ngay từ đầu đã gạt ta. Thậm chí ta đã phóng thấp giới tâm với nàng, bởi vì nàng có thân phận sư muội. Ta liền cho phép nàng tự do lui tới trong sư đà quốc. Kết quả thì sao? Sơn Dương Tinh cúi đầu, lặng lẽ lắng nghe. Lục Nhĩ Mi Hầu càng nói càng giận, lại thêm một chưởng vỗ lên bàn án, giận quát nói, ta hung ác với người khác. Nhưng ta chưa từng hung ác với các nàng. Dù có là hiện tại, đối với thanh tâm kia, ta cũng chỉ giam lỏng. Nếu thực sự muốn đối phó nàng, sớm đã ném vào trong lao cho ăn khổ hình, làm gì dung nàng qua ngày thoải mái như vậy. Hai nữ nhân này, ta có điểm nào không bằng hắn? Vì sao đều hướng về hắn? Nếu đã thế, còn gì để nói nữa? Ta dùng các nàng làm mồi câu gia hỏa kia. Chỉ cần ta giống trống khua chiêng thành thân. Không sợ hắn không đến, đến lúc đó, từ từ nghĩ xem làm sao giày vò. Nghe xong đoạn lời này, tâm tạng Sơn Dương Tinh lập tức lộc bộc mấy tiếng. Dùng thánh mẫu đại nhân và thanh tâm tiểu thư làm. Làm con tin. Thì sao? Ngươi đồng tình các nàng. Trong mắt Lục Nhĩ Mi Hầu chậm rãi nghiêng hướng Sơn Dương Tinh. Vừa nhìn, Sơn Dương Tinh không khỏi giật mình, vội lắc đầu. Không phải là được. Lục Nhĩ Mi Hầu nhếch môi, thông thả nói, ta đã không còn nhiều thời gian. Nếu không phải, vậy ngươi giúp ta nghĩ phương án nào khả thi? Lần này, nhất định phải khiến hắn chỉ tới không lui. Nhất thời, thư phòng chìm trong thinh lặng, chỉ thừa mỗi tiếng thở dốc trùng trùng của Lục Nhĩ Mi Hầu. Sơn Dương Tinh quỳ rạp xuống đất, tâm tạng như muốn nhảy vọt ra ngoài. Hắn không phải một phương chư hầu yêu tộc như Đa Mục Quái hay Bằng Ma Vương. Trong cảm thụ của hắn, bất luận là Đại Thánh Gia, Tam Thánh Mẫu hay Phong Linh Tiểu Thư, đó đều là tồn tại cực trọng yếu với yêu tộc, không thể đụng tới. Nhưng mà, giờ hắn cương nhiên bị yêu cầu dùng Tam Thánh Mẫu và Phong Linh Tiểu Thư đi đặt bẫy một Đại Thánh Gia khác. Nghĩ tới đây, tay chân hắn không khỏi phát lạnh, sắc mặt trắng bệch. Hồi lâu, hắn ngập ngừng nói, Đại Thánh Gia, thần có câu này, không biết có nên nói hay không? Nói. Lấy thực lực của Đại Thánh Gia ngài, lại thêm hai lá bài Tam Thánh Mẫu, Phong Linh Tiểu Thư, tưởng muốn thành sự, không khó. Chỉ là cái gì? Sơn Dương Tinh khẽ ngẩng đầu nhìn Lục Nhĩ Mi Hầu một cái, thấp giọng nói, chỉ là, thần sợ Đại Thánh Gia ngài ngày sau, hối hận. Cúi đầu nhìn xuống Sơn Dương Tinh quỳ ở trước mặt, Lục Nhĩ Mi Hầu nhàn nhạt nói, tiếp tục. Nghe vậy, Sơn Dương Tinh mới nuốt khô ngụm nước bọt. Phồng lên dũng khí thấp giọng nói, Đại Thánh Gia là hy vọng của yêu tộc, cũng là ân nhân của thần. Nếu không phải nhờ Đại Thánh Gia, không chừng giờ thần vẫn đang ổ trong ngóc ngách nào đó, chứ làm gì được thành thừa tướng. Thần cảm thấy, yêu quái ở Sư Đà Quốc hẳn đều chung suy nghĩ như thần. Không nghi ngờ, so với người kia, Đại Thánh Gia ngày càng thêm có lợi với đại yêu tộc ta. Lời tới chỗ này, Sơn Dương Tinh lại thoáng ngẩng đầu nhìn Lục Nhĩ Mi Hầu. Sau khi xác định sắc mặt Lục Nhĩ Mi Hầu không thấy có bất cứ dị thường nào, mới nói tiếp, nhưng mà, Tam Thánh Mẫu và Phong Linh Tiểu Thư không phải là yêu. Ở trong mắt các nàng, chắc sẽ cảm thấy quá khứ càng thêm trọng yếu. Quá khứ? Đúng vậy. Sơn Dương Tinh vươn tay lau mớ mồ hôi, thấp giọng nói, chính là ký ức. Thế nên, ta vĩnh viễn không bằng hắn, ý ngươi là vậy. Không. Sơn Dương Tinh vội lắc đầu khoát tay nói, thần cho là, đại thánh gia hẳn nên nói chuyện thẳng thắn cùng các nàng. Thật đớ, đây là lời thật lòng của thần. Có lẽ, ngồi xuống nói chuyện, vấn đề liền được giải quyết. Ngồi xuống nói chuyện liền giải quyết. Nhìn Sơn Dương Tinh kinh hoảng bất an, Lục Nhĩ Mi Hầu không khỏi bật cười. Cũng không phải cứ ngồi xuống nói chuyện là nhất định có thể giải quyết. Thâm tâm Sơn Dương Tinh liều mạng tính toán, nhưng nghĩ mãi cũng không tìm ra lời nào để bảo trụ Dương Thiền và Phong Linh, đành dứt khoát nói, thần cho là, chỉ ít đại thánh gia ngài nên nói chuyện thẳng thắn với các nàng, sau đó hẳn làm quyết định. Rốt cuộc. Chuyện trước kia tuy đại thánh gia ngài không nhớ rõ, nhưng rốt cuộc nó đã tồn tại. Nhỡ ngày nào đó ngài nhớ lại, khi ấy biết làm thế nào. Vừa nghe, Lục Nhĩ Mi Hầu lập tức sửng sốt. Ánh nến khẽ đông đưa, trong thư phòng, hai người lặng lẽ nhìn nhau. Hồi lâu, đôi mắt Lục Nhĩ Mi Hầu chậm rãi híp thành một khe nhỏ, ngươi nói đúng. Nếu đã thế, vậy ta cắt nàng một lần cơ hội. Sinh tử có mạng, nếu gặp xong vẫn không đổi, khi ấy không trách ta được. Thế, đại thánh gia ngài quyết định gặp ai trước? Lục Nhĩ Mi Hầu nhíu mày, trong đầu phù hiện thân ảnh Thanh Tâm, lắc lắc đầu, lại phù hiện thân ảnh Dương Thiền, bất giác rùng mình một cái. Gặp Thanh Tâm kia trước đi, lần này, lấy diện mạo vốn có đi gặp. Chương 795, Hầu thủ sáng sớm, trước cửa cung điện Sư Đà Quốc Trình Liệt quân trận sừng sững, từng mũi trường kích dài tới hai trường chỉ thẳng trời xanh, từ xa nhìn lại, hệt như một mảnh rừng rậm đen nhánh. Ngay lối đi chính giữa quân trận, Thanh Tâm chậm rãi bước tới. Bốn phía, vô số binh tướng cũng vệ, ai nấy mày mắt trợn trừng, thần tình nịnh nọt thường ngày sớm đã biến mất tâm. Đối với bọn họ, thời này khắc này Thanh Tâm càng giống như một tù phạm. Phong Linh tiểu thư, thần cũng tính xuất thân từ Hoa Quả Sơn. Tuy trước kia thân phận thấp nhỏ, không thể có tiếp xúc gì với ngài. Song cũng biết một ít. Kể ra, ngài còn là chủ mẫu của thần. Nói câu tiếng Việt thân phận, thần không hiểu rốt cuộc cách nhìn của ngài đối với vị đại thánh gia này có gì khác biệt với vị đại thánh gia kia, nhưng, lát nữa ngài nhất định phải trả lời thẳng thắn. Tốt nhất, nên nói dễ nghe chút, ngàn vạn đừng đùa giỡn với tính mạng mình. Kỳ thực, hai người đó chẳng phải đều là đại thánh gia. Ngài gả cho ai mà không được. Vị đại thánh gia này của khác với vị kia, hắn không có ký ức khi xưa, ấn tượng đối với ngài cũng chỉ biết được chút ít thông qua miệng người khác. Bởi thế, ngài ngàn vạn đừng cảm thấy hắn không dám ra tay với ngài. Điều thần có thể làm chỉ đến đây thôi. Thừa lại, trông đợi vào tạo hóa của chính ngài. Ông lấy tâm tình thấp thỏm, dưới sự dẫn đường của Sơn Dương Tinh, Thanh Tâm tản bộ bước qua quân trận, đặt chân lên đại điện. Nền đất trơn bóng, cột trụ cao vút, trọn cả đại điện trống trơn, tuyệt nhiên bất đồng với giáo trường bên ngoài. Cơ hồ mỗi một ngóc ngách đều lộ ra khí tức lạnh buốt. Trên vương tọa chính giữa đại điện, Lục Nhĩ Mi Hầu ngồi thẳng ở đó, khẽ cúi đầu nhìn xuống Thanh Tâm. Hít một hơi thật sâu, Thanh Tâm thoáng cúi đầu tiếp tục tiến tới. Đi thẳng đến trước mặt Lục Nhĩ Mi Hầu. Chuyện hôm qua, chắc là đã có người thông gió báo tin cho ngươi. Thanh Tâm không trả lời. Sơn Dương Tinh áp thấp giọng rụt rè nói, Phong Linh tiểu thư, đại thánh gia đang hỏi ngài. Thanh Tâm vẫn không đáp lời. Nàng khẽ dương mắt nhìn hướng Lục Nhĩ Mi Hầu, vẻ thấp thỏm cùng đành chịu hiện hết trên mặt. Không sao, nàng không muốn đáp. Vậy xem như nàng còn chưa biết. Lục Nhĩ Mi Hầu bĩu môi nói, ngươi đi xuống trước đi. Dạ. Sát na khi xoay người, Sơn Dương Tinh liều mạng nháy mắt với Thanh Tâm. Thấy thế, Thanh Tâm lại chỉ cơ giới gật gật đầu, tính là cho hắn an tâm. Đợi khi Sơn Dương Tinh rời đi rồi. Lục Nhĩ Mi Hầu mới thông thả nói, ta chuẩn bị thành hôn cùng ngươi. Dương Thiền tỷ biết chưa? Thanh Tâm hỏi ngược lại. Nàng có biết hay không, liên quan gì đâu? Dù sao thì về cơ bản ta đã xác định tâm tư nàng không phải hướng về ta. Vậy vì sao ngươi còn muốn thành thân với ta? Ta cũng đâu có vẻ gì là hướng về ngươi. Nhưng ngươi có thể hướng về ta, không phải sao? Lục Nhĩ Mi Hầu cười hừ nói, ý ta là, bắt đầu từ bây giờ. Ngoài cửa, Sơn Dương Tinh cách qua cánh cửa nghe được câu này lập tức dậm chân. Đây mà là nói chuyện thành khẩn. Phải là uy hiếp dọa nạt mới đúng. Chẳng qua. Cũng hết cách rồi, Lục Nhĩ Mi Hầu vốn là người như thế. Nghĩ lại, quả thực mình đã quá ngây thơ, cư nhiên hy vọng Lục Nhĩ Mi Hầu có thể thẳng thắn nói chuyện cùng Thanh Tâm. Chẳng qua, cũng đã tận lực. Về phần sự thể phát triển thế nào, sớm đã không phải tiểu nhân vật như hắn có thể khống chế. Ý gì đây? Thanh Tâm hỏi ngược lại. Ý ta là, chuyện ngươi gạt ta, ta không so đo. Nhưng bắt đầu từ hôm nay, ngươi không được gạt ta nữa, phải toàn tâm toàn ý, hiểu chứ? Nghe vậy, Thanh Tâm lập tức bật cười. Ý cười trên mặt Lục Nhĩ Mi Hầu chợt tan biến, ngươi cười cái gì, điều kiện ta đưa ra chẳng lẽ không đủ tốt? Ngươi quả nhiên chẳng có chút ký ức nào về ta. Nếu thực sự là ngươi, tuyệt sẽ không nói với ta như vậy. Thực sự là ta. Khóe mắt Lục Nhĩ Mi Hầu lập tức co rút, ý ngươi là, ta, không phải thực sự là ta. Thanh Tâm lặng lẽ đứng dậy, nhìn đăm đăm mặt đất trống trơn trước ngươi. Trả lời. Gầm gào một tiếng, Lục Nhĩ Mi Hầu trùng trùng vỗ chưởng lên bàn án. Lập tức, thanh âm vọng ra toàn đại điện, ngay cả vệ binh phòng thủ ngoài cửa đều sợ đến nỗi thoáng rụt cổ lại. Hồi lâu, Thanh Tâm mới chớp chớp mắt nói, ngươi biết, bi kịch tiền thế xảy ra thế nào không? Hả? Phong Linh sớm biết mình là Tước Nhi, lại không dám nói. Bởi vì thứ căn bản nhất của một người chính là ký ức. Đã không có ký ức, khác gì biến thành người xa lạ, đâu còn là chính mình. Khi đó, hai sư phó kia còn chưa biết thực ra có cách để thực nhập ký ức vào trong thể xác. Ngay cả hắn cũng không biết. Phương thức duy nhất khi ấy, chính là đánh vào địa hồn, khiến đời này triệt để tiêu tán, từ đó chân chính hồi sinh tiền thế. Lục Nhĩ Mi Hầu hiếp mắt nhìn Thanh Tâm, ngươi muốn nói cái gì? Phồng lên dũng khí. Thanh Tâm ngẩng đầu, từng câu từng chữ nói, ta muốn nói, ngươi, xác thực không phải ngươi. Câu này vừa ra, Lục Nhĩ Mi Hầu lập tức hít sâu một hơi, trong mắt trợn trừng. Ngoài cửa, Sơn Dương Tinh căng thẳng đến nỗi đấm ngực dậm chân. Lớn mật. Chẳng lẽ không đúng ư? Ngay chính bản thân ngươi đều sợ hãi người khác chất nghi thân phận. Còn nói cái gì mà thành thân với ta? A ha ha ha, đừng nói là ngươi, dù có là người ta, ta cũng đã quyết tâm rời xa. Sở dĩ đến chỗ này, hoàn toàn là bởi bị đa mục quái hiếp bách. Trước khi nói với ta những lời kia, ngươi có nghĩ qua ta đang nghĩ gì không? Đã thế, ngươi còn muốn ta toàn tâm toàn ý với ngươi. Thật là đáng cười. Nhất thời, Lục Nhĩ Mi Hầu bị Thanh Tâm chất vấn cho á khẩu, nắm tay siết chặt run rẩy không thôi. Im mồm. Khắc sau. Lục Nhĩ Mi Hầu lật tung bàn án trước người. Vật kiện trên bàn rơi rất đầy đất. Thanh Tâm lại vẫn cứ bình tĩnh đứng đó, nghiêng mắt đi không nhìn hắn. Chỉ vào Thanh Tâm, Lục Nhĩ Mi Hầu run rẩy nói, ngươi thật không sợ ta giết ngươi. Ngươi không giết được ta. Thanh Tâm hừ lạnh nói, trước khi ngươi đột phá thiên đạo, hai sư phó của ta liên thủ, ngươi căn bản không cách nào ứng đối. Càng huống hồ, còn có hắn. Đùa. Lục Nhĩ Mi Hầu quát nói, nếu hai sư phó kia không đồng ý, đa mục quái có bản sự lừa ngươi ra khỏi Tà Nguyệt Tam Tinh Động. Nghe vậy, Thanh Tâm lập tức hơi ngớ. Hắc xì. Tà Nguyệt Tam Tinh Động. Tu Bồ Đề đột nhiên trùng trùng hắt hơi một tiếng. Phía đối diện bàn cờ, lão quân cười hì hì nhìn sang, xem ra, có người đang nhắc tới ngươi. Tu Bồ Đề khẽ súc mày, mắt đăm đăm coi chừng bàn cờ. Như quả không đoán sai. Nhặt lên một quân đen đặt trên bàn cờ, lão quân nhẹ giọng nói, chắc là nha đầu Thanh Tâm. Oan có đầu nợ có chủ. Lần này nàng không mắng sai người. Ha ha ha ha. Tu Bồ Đề vẫn cứ im lìm ngồi đó, ánh mắt tụ hết lên bàn cờ, tâm tư lại không biết đã bay tới nơi đâu. Người lão phu thương yêu nhất là độ đệ này. Phật môn bắt đầu động thủ, nếu vẫn không quản chuyện ở Sư Đà Quốc. Không biết sự thể sẽ phát triển tới đâu. Nếu ngươi vẫn cứ như trước, bày ra đó rồi bỏ mặc không quản, lão phu phải quản. Nói rồi, lão quân nâng chung trà lên nhẹ nhẹ nhấp một ngụm, nói tiếp, chẳng qua ta phải nói trước, nếu để lão phu quản, sau này Thanh Tâm liền thành đồ đệ của mình lão phu, ngươi không được nhúng tay. Yên tâm. Tu Bồ Đề thoáng ngẩng đầu nhìn lão quân một cái, vuốt trâu dài nói, đánh cờ mà, ra tay trước có ưu thế của ra tay trước, ra tay sau cũng có ưu thế của ra tay sau. Hơn nữa, ra tay trước thường thường thiếu hụt hiểu rõ về kỳ lộ của đối phương, đôi khi ra tay sau mới càng có lợi. Địa Tạng Vương đi nhúng tay chuyện ở Sư Đà Quốc, Linh Cát tới Phụng Tiên Quận, giờ, nên đến lượt chúng ta. Đừng, chỉ ngươi mà thôi, không phải chúng ta. Tu Bồ Đề nhặt một quân trắng lên, đặt trên bàn cờ, nói, được được được, chỉ mình ta. Ngay lúc không khí trong đại điện chìm trong giằng co, một tên binh vệ đột nhiên từ ngoài cửa bước nhanh tiến vào, quỳ rạp xuống đất. Nhất thời, ánh mắt chúng nhân tụ lại trên người hắn. Khải bẩm đại thánh gia. Binh vệ chắp tay nói, ngoài cung tới một vị tu sĩ, nói là phụng mệnh tới bái phỏng ngài. Tu sĩ. Lục Nhĩ Mi Hầu đang lạnh lạnh nhìn chằm chằm Thanh Tâm. Quát nói, phụng mệnh ai? Không rảnh, không gặp, bảo hắn cút. Nhưng mà, không nghe hiểu a. Cút. Nhưng mà, đại thánh gia. Vệ binh rụt rè nói, người đó nói là phụng mệnh sư phó ngài. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 796, Sư Đồ, ta. Sư phó. Lục Nhĩ Mi Hầu tức thì mắng nói, ta nào có sư phó. Nhưng mà, khắc sau, hắn ngơ ngác. Không chỉ hắn, ngay cả Thanh Tâm cùng Sơn Dương Tinh ngoài cửa cũng đều ngơ ngác. Tu Bồ Đề tổ sư. Yêu binh trùng trùng gật đầu. Lập tức, lông mày Lục Nhĩ Mi Hầu không khỏi súc lại thành hình chữ bát, đưa mắt nhìn Thanh Tâm. Vừa nhắc tới hắn, hắn liền đến, muốn làm gì đây? Thanh Tâm thẫn thờ chớp chớp mắt. Thời này khắc này, sắc mặt nàng cũng đầy vẻ mê man. Không phải bản nhân Tu Bồ Đề tổ sư, chỉ là người do hắn phái tới. Yêu binh nhẹ giọng bổ sung, trung niên đạo sĩ. Một thân đạo phục, tu vị đại khái là hóa thần cảnh thái ất tán tiên, xem bộ dạng có vẻ là môn đồ Tà Nguyệt Tam Tinh Động. Hơn nữa, còn mang theo một đứa trẻ tu vị chỉ có ngưng thần cảnh. Hai tử. Thanh Tâm tức thì nghĩ đến Trầm Hương. Dẫn theo hài tử, thế ít nhất. Hẳn không phải tới để đánh nhau. Lục Nhĩ Mi Hầu thở dài một hơi, trong mắt đảo quanh nói, gọi hắn lên điện đi. Không lâu sau, Vu Nghĩa liền dắt theo Trầm Hương xuất hiện trong điện đường. Vừa bước vào cửa điện, ánh mắt Trầm Hương bèn khóa định trên người Thanh Tâm, nhưng mà, rất nhanh hắn liền phát hiện sự tồn tại của Lục Nhĩ Mi Hầu. Khẽ cúi đầu, bất động thanh sắc tiến về phía trước. Trong mắt lại vẫn cứ len lén quan sát Thanh Tâm. Tùy theo Vu Nghĩa một đường đi tới trước vương tọa Lục Nhĩ Mi Hầu đang ngồi, hai người dừng chân lại. Vu Nghĩa không lưng chắp tay nói, đệ tử Vu Nghĩa, tham kiến Ngộ Không sư thúc, tham kiến Thanh Tâm sư thúc. Trầm Hương cũng vội học theo, không người chắp tay, đệ tử Trầm Hương, tham kiến sư phó. Lục Nhĩ Mi Hầu chỉ vào Trầm Hương hỏi, đồ đệ của ngươi. Thanh Tâm không đáp lời mà hướng Trầm Hương vẫy vẫy tay. Vừa vẫy, Trầm Hương lập tức chạy chậm lao vào trong lòng Thanh Tâm. Sư phó, sao ngươi lại tới đây? Chẳng phải đã bảo ngươi ngẩn ở trong giám? Ai cho ngươi tới? Ta hỏi sư tôn nói ngươi đi đâu rồi? Sư tôn nói, ngươi bị giữ ở một nơi, tạm thời không về được. Sau đó ta liền ương cầu sư tôn để Vu Nghĩa huynh dẫn ta tới tìm. Sư phó thật là... Khẽ vỗ về xoa đầu Trầm Hương, Thanh Tâm đành chịu nhìn Vu Nghĩa một cái. Nàng càng lúc càng không hiểu nổi rốt cục Tu Bồ Đề muốn làm gì, bỏ mặc mình bị bắt thì cũng thôi. Giờ, lại đưa Trầm Hương tới nơi này. Chẳng phải khiến nàng càng thêm bó tay bó chân. Nếu dắt Trầm Hương tới, dù cho thật có cơ hội, e rằng nàng cũng không dám trốn. Ngẩng đầu, Trầm Hương trông hướng Lục Nhĩ Mi Hầu trên vương tọa, sư phó, là Ngộ Không sư bá không cho ngươi về ư. Ngộ Không sư bá bốn chữ này vừa ra. Lục Nhĩ Mi Hầu vốn có vẻ lãnh đạm chợt sinh hảo cảm, không khỏi bật cười. Ánh mắt nhìn Trầm Hương thoáng hiện vẻ nhu hòa. Chuyện này ngươi đừng quản, không cần nghĩ nhiều. À, đúng lúc đó. Lục Nhĩ Mi Hầu vươn tay vẫy vẫy Trầm Hương, nói, tới đây, để sư bá xem. Không được. Tay Trầm Hương ôm lấy Thanh Tâm chợt càng siết chặt, nhân tiện còn trừng Lục Nhĩ Mi Hầu một cái. Vừa trừng, Lục Nhĩ Mi Hầu không khỏi ngẩn ngơ. Từ trước tới nay, chỉ có Dương Thiền và Thanh Tâm mới khiến hắn có phần e dè, hôm nay cư nhiên cầm mặt nóng đi chà mông đít, lại còn chà mông đít của một đứa nhóc. Tức thì mặt đỏ lên. Phát giác được biến hóa trên mặt Lục Nhĩ Mi Hầu, Thanh Tâm vội lôi Trầm Hương ra sau người. Cảnh giác nhìn Lục Nhĩ Mi Hầu. Lại đây. Lục Nhĩ Mi Hầu vươn tay móc móc về hướng Trầm Hương, ngữ khí có vẻ sắp phát nộ. Không muốn. Trầm Hương kéo chặt chéo áo Thanh Tâm, thậm chí còn làm mặt quỷ với Lục Nhĩ Mi Hầu. Lại đây. Lục Nhĩ Mi Hầu trùng trùng vỗ chưởng lên bàn án. Trầm Hương bị dọa cho nhảy dựng, lại vẫn mạnh mồm nói, không. Không tới. Dựa vào cái gì? Trong cơn hoảng loạn, Thanh Tâm vội vàng che kín miệng Trầm Hương không để hắn tiếp tục chọc giận Lục Nhĩ Mi Hầu. Lại hầm hầm nói với Lục Nhĩ Mi Hầu, hắn còn là đứa con nít, phát nộ với nó, đáng ư. Ta mới không quản hắn có phải con nít hay không, hôm nay phải lột da nó mới được. Nói rồi, Lục Nhĩ Mi Hầu đứng bật dậy. Ngộ Không sư thúc. Đúng lúc này. Vương Nghĩa cơ hồ nãy giờ bị lơ là đột nhiên mở miệng. Lập tức, chúng nhân tại trường đều quay mặt nhìn sang. Chỉ thấy Vương Nghĩa cung kính chắp tay nói, sư tôn thấy Trầm Hương sư đệ nhớ nhung Thanh Tâm sư thúc, cho nên mới sai Vương Nghĩa dẫn hắn tới, sau này. Còn mong Ngộ Không sư thúc chiếu cố nhiều hơn. Ngoài ra, hơi dừng thoáng chốc, Vương Nghĩa mới sảng giọng nói, môn quy Tà Nguyệt Tam Tinh Động không cho phép đồng môn tương tàn. Dù Trầm Hương sư đệ mục không tôn trưởng, nhưng rốt cuộc tuổi hắn còn nhỏ, mong Ngộ Không sư thúc hạ thủ lưu tình. Hơi hơi trách phạt là được. Cầm môn quy tới áp ta. Ta đường đường là. Lục Nhĩ Mi Hầu chợt nổi giận, nhưng mà. Không đợi hắn nói xong, liền lại sửng sốt. Hắn đột nhiên phát giác thấy tựa hồ có chỗ nào không đúng. Con người tức tốc đảo quanh. Mới đầu gọi hắn là Ngộ Không sư thúc, xong rồi lại nhắc tới môn quy, đây là. Nuốt khô ngụm nước bọt, Lục Nhĩ Mi Hầu có phần không xác định nói, tu bồ đề kia. À không, cái kia, sư phó, hắn lão nhân gia nhận ta làm đồ đệ. Ngài đi gặp qua sư phó chưa? Chưa. Ngài không đi gặp. Sao biết hắn nhận hay không? Chấn vỗ tay áo, Vương Nghĩa nghiêm mặt nói, sư tôn nhờ Vu Nghĩa chuyển mấy câu cho ngài. Sư tôn nói, hắn cùng ngài đã là sư đồ 800 năm, tuy sớm hiểu rõ tính tình ngươi, nhưng có đôi lúc, ngươi cũng làm thái quá. Đặc biệt là lần này, sống lại lâu vậy rồi, mà không thấy tới bái hội sư phó, đúng là một không tôn trưởng. Nghe vậy, Lục Nhĩ Mi Hầu lập tức khẽ bật cười. Hắn thật nói như vậy. Sư tôn trách cứ, chẳng lẽ còn giả được. Sư tôn nói, ngươi náo đông náo tây, làm chô long trời lỡ đất, chẳng lẽ không nhớ giáo huấn hơn 600 năm trước? Nếu đã gặp phải vấn đề, vì sao không tới thỉnh giáo sư phó? Hắn nhận ta làm đồ đệ. Lục Nhĩ Mi Hầu ngập ngừng hỏi, thế còn người kia? Cái đó, không thấy sư tôn nhắc tới. Vương Nghĩ nhàn nhạt nói, được rồi, sư tôn còn nói, chuyện mục không tôn trưởng không thể cứ vậy mà bỏ qua, phạt ngươi chép lại môn quy 500 lần. Để biết ngày sau còn tránh. Được. Thời này khắc này, vẻ vui mừng trên mặt Lục Nhĩ Mi Hầu sớm đã tràn cả ra, vậy ta chép ngay, chép xong rồi, cùng ngươi về Tà Nguyệt Tam Tinh Động bái kiến sư phó, thỉnh giáo lão nhân gia. Lúc này câu này, Lục Nhĩ Mi Hầu triệt để lơ là Thanh Tâm cùng Trầm Hương đang đứng bên cạnh. Tà Nguyệt Tam Tinh Động, Tu Bồ Đề vuốt trâu khẽ thở dài, nói đến cùng, đó cuối cùng vẫn là đồ đệ ta. Chỉ cần chịu hạ mình, Phật môn nói 1000 câu 1000 câu, cũng không bằng một câu của ta. Hắc hắc, ván cờ này, e là Phật môn hạ sai rồi. Nói xong, Tu Bồ Đề mỉm cười ngước nhìn lão quân, được đến đáp lại chỉ là một cái xem thường. Nói đi thì cũng phải nói lại, ngươi phân được rõ ràng trong hai bọn họ, cái nào là hồn phách tới từ thiên ngoại, cái nào vốn là thạch hầu không? Phân không rõ. Tu Bồ Đề chậm rãi lắc đầu, chẳng qua, cũng không cần phân rõ. Đối với ta mà nói, bọn họ đều như nhau. Chương 797, bái hội thời này khắc này, cuối cùng thì Lý Tĩnh cũng đặt chân tới ngoại vi Phụng Tiên Quận. Kỳ thực, kể đến không chỉ mình Lý Tĩnh, mà còn một đám thần tiên liên quan tới chuyện hạ mưa, gồm Tứ Hải Long Vương, Thủy Thần, Phong Thần, một mảnh đông nghịt đứng đầy trên gò núi. Kèm theo đó là các loại tư liệu chồng chất như núi. Hầu tử đứng trên đỉnh núi nhìn xuống trường diện phô trương bên dưới, lông mày súc lại thành hình chữ bát. Làm cái gì đấy? Thiên Bồng ở bên nhàn nhạt nói, chuyện lần này chắc không phải do thiên đình. Bằng không, Lý Tĩnh cũng không dám tới. Là ngươi nói cho Lý Tĩnh biết ta sẽ không làm gì. Hắn mới dám mò tới, đúng không? Nói rồi, hầu tử chậm rãi quay sang nhìn Thiên Bồng. Thiên Bồng hít một hơi thật sâu, thoáng thu thần, chuyển giọng nói, trường diện phô trương như thế, đại khái là lo lắng ngươi không tin. Rất hiển nhiên, bọn họ không muốn dây vào ngươi. Nghe vậy, hầu tử cũng rõ ràng, biểu biểu môi nói, có vẻ bọn họ rất sợ, hay là, chúng ta lợi dụng một phen. Nhìn bộ dạng cười trộm của hầu tử, Thiên Bồng chỉ biết thở dài một hơi đành chịu. Gọi Lý Tĩnh tới vốn là muốn giải trừ hiểu lầm. Có điều trước mắt xem ra, cửa hầu tử không dễ qua cho lắm. Sau khi hành lễ, Lý Tĩnh bắt đầu chứng minh sự trong sạch của thiên đình. Đầu tiên là giảng giải cho hầu tử nghe về quy tắc hạ mưa của thiên đình, sau đó lại để Tứ Hải Long Vương, Phong Thần, Thủy Thần lần lượt trình bày, ai nấy chứng tỏ trong sạch của bản thân, tiếp đó lại sai thiên binh thủ hạ lật dở ghi chép hạ mưa cho hầu tử xem. Nhiều ghi chép như vậy phải xem tới khi nào? Hầu tử khẽ vung tay, dứt khoát không nghe, dù sao Lý Tĩnh nhất định đã có chuẩn bị mới đến, muốn bắt được đằng chui gần như là điều không thể. Hắn kéo Lý Tĩnh sang một bên, mặt đầy thiện ý địa nói, Lý Thiên Vương, chúng ta xem như cũng đã quen biết từ lâu. Đại Thánh Gia nói phải. Nói phải. Chúng ta quen nhau đã được hơn 800 năm. Vừa nghe lời này, Lý Tĩnh thoáng giật nảy mình, lập tức mồ hôi như mưa, vội vàng cười khang. Ta còn cứu qua ngươi mấy lần? Hả? Chẳng lẽ không phải? Chỉ thấy hầu tử thoáng ngước đầu, biểu tình như thể đang hồi ức chuyện xa xưa, nói, lúc ngươi bị bắt ở Hoa Quả Sơn, nếu không phải ta nói lưu lại ngươi có chỗ hữu dụng, thì ngươi sớm đã bị lũ yêu lôi ra chặt đầu rồi. Thế mà cũng tính cứu. Đương thời là vì cứu ngươi a. Không đợi Lý Tĩnh nói xong, hầu tử liền ngắt lời, tự mình lẩm bẩm nói, Hoa Quả Sơn đâu phải là Hoa Quả Sơn của riêng ta. Tuy thân làm yêu vương, nhưng ta cũng phải suy xét cảm thụ của bộ hạ. Thế nên, đương sơ ta phải liều mạng mới bảo hộ được ngươi. Còn nữa, lúc ở Nam Thiên Môn, nếu không phải ta khống chế được tâm ma, trong lòng, ngươi sớm đã bị giết. Tâm ma. Miệng Lý Tĩnh há hốc đến độ có thể nhét nguyên một quả trứng gà. Cái quái quỷ gì thế này? Làm sao? Ngươi không nhận trướng. Hầu tử đột nhiên nhíu mày, đưa mắt trừng Lý Tĩnh, dường nắm tay ra nói, ta bình sinh hận nhất là kẻ không biết lấy ân đồ báo. Nắm tay từ từ siết chặt trước mặt Lý Tĩnh, xương khớp vang lên trạc trạc. Không. Lý Tĩnh lập tức bị dọa cho nhảy dựng. Vội vàng khoát tay nói, ân đức đại thánh gia, Lý Tĩnh khắc ghi trong tim. Vậy ngươi nói xem ngươi định báo đáp ta thế nào? Báo đáp thế nào? Sắc mặt hầu tử hơi biến, vươn tay chỉ đỉnh đầu, cho ta một cách nào đó vừa không ảnh hưởng phổ độ, vừa có thể hạ mưa. Đại Thánh Gia. Lượng mưa trong toàn tam giới có hạn, ngài đây là đừng nói với ta mấy lời vô dụng kia, nước mưa có hạn, thế mỗi năm các ngươi còn lũ lụt đầy trời là thế nào? Đại Thánh Gia, đó đâu phải nước bình thường. Hồng thủy kỳ thật là một loại ôn thủy, mỗi lần hạn xuống hồng thủy, ôn dịch tất sẽ theo đó mà đến. Cái đó ta quản không nổi. Dù sao ngươi nhất định phải nghĩ cách cho ta. Đây là bước lên lương sơn, hết cách, Lý Tĩnh chỉ biết cắn răng nói, Đại Thánh Gia, hay là thế này đi. Chúng ta, kéo lượng mưa ở Sư Đà Quốc sang đây. 500 lần môn quy, chẳng mấy chốc Lục Nhĩ Mi Hầu đã chép xong. Tuy chữ nghĩa xiên xiên xẹo xẹo, thậm chí có một số chẳng nhìn ra được là thứ gì. Nhưng tổng thể xem như cũng góp đủ số. Thế nào? Nếu được rồi, chúng ta đi gặp sư phó thôi. Nhìn đống giấy tuyên miễn cưỡng có thể cầm đi báo cáo trước mắt, Vu Nghĩa có phần khó xử nhìn vọng ra ngoài cửa. Được thì được rồi, chỉ là... Ngộ Không sư thúc. Thanh Tâm sư thúc, cái đó ngươi không cần quản, dù sao chỉ cần ở trong địa giới Sư Đà Quốc này. Không có lệnh của ta, không ai dám thương hại bọn họ. Bảo chứng hầu hạ chu đáo. Khoát khoát tay, Lục Nhĩ Mi Hầu lôi kéo Vu Nghĩa đi ra ngoài. Mấy tên yêu tướng tấn tốc chuyển môn quy Lục Nhĩ Mi Hầu vừa chép vào trong rương gỗ, giơ lên lễ vật mà Lục Nhĩ Mi Hầu phân phó chuẩn bị, nguyên một đám lập tức lên đường tới Tà Nguyệt Tam Tinh Động. Không lâu sau, hàng người đã đi tới trước cửa Tà Nguyệt Tam Tinh Động. Sư Tôn, Ngộ Không sư thúc chính đang chờ đợi ở đại điện. Biết rồi. Đạo đồ khẽ khom lưng lui sang một bên. Ngươi định nói gì với hắn? Lão quân thoáng ngẩng đầu nói. Vừa nghe, tay cầm quân cờ của Tu Bồ Đề ngưng lại giữa trời, thông thả thán nói, tâm sự. Xem chặng đường tiếp theo hắn định đi như thế nào. Gió chậm rãi thổi qua, cuộn lên mảnh lá rụng dưới đất. Lục Nhĩ Mi hầu thủ trước đại điện, trông thấy Tu Bồ Đề từ xa xa đi tới, vội vàng chồng lên mặt cười bước nhanh nghênh đón, khom lưng chắp tay nói, đệ tử Ngộ Không thỉnh an sư phó. Nghe được lời này, Tu Bồ Đề lại chỉ nghiêm mặt nhàn nhạt nhìn hắn một cái, ném xuống một câu, tiến điện. Nói xong, bước nhanh đi vào đại điện. Lục Nhĩ Mi hầu vội cùng theo, lại quay đầu khoát khoát tay, để đám yêu tướng thủ hạ giơ lên rương gỗ chứa môn quy và lễ vật đi vào. Đi tới đại điện, Tu Bồ Đề chấn vỗ tay áo chậm rãi ngồi xuống. Lục Nhĩ Mi hầu cười nịnh một tiếng, nghiêm trang đứng trước mặt hắn, sư phó, đệ tử đã mất hết ký ức, nên giờ mới tới đây bái hội sư phó. Ngài yên tâm, đệ tử đã biết sai, đây là môn quy đệ tử vừa chép. Hơi khoát tay, đám yêu tướng vội vàng nhấc trương tới, mở ra nắp trương để Tu Bồ Đề tra xem. Tu Bồ Đề lại không nhìn, chỉ đăm đăm quan sát Lục Nhĩ Mi hầu. Còn nữa. Đây là chút lễ vật đệ tử tặng cho sư phó. Sư Đà Quốc cằn cỗi, thực sự không cầm ra được lễ vật gì ra hồn. Mong sư phó đừng chê trách. Đám yêu tướng lại tiếp tục dâng lên từng kiện lễ vật, phóng đầy xung quanh. Tu Bồ Đề vẫn không nói lời nào, chỉ một mực nhìn Lục Nhĩ Mi hầu. Thái độ ấy khiến Lục Nhĩ Mi hầu không khỏi lúng túng. Hắn khẽ khoát khoát tay, ra hiệu cho đám yêu tướng lui xuống. Rất nhanh, trong đại điện chỉ còn lại mỗi Tu Bồ Đề và Lục Nhĩ Mi hầu. Nhẹ nhẹ chỉ, Tu Bồ Đề tỏ ý Lục Nhĩ Mi hầu ngồi xuống. Lục Nhĩ Mi hầu vội quỳ ngay ngắn, tinh thần thoáng chốc phấn chấn hẳn ra, mặt mày tươi rói, cười đến không ngậm miệng lại được. Nhìn lễ vật chất chồng chung quanh, Tu Bồ Đề thông thả nói, ngươi. Đây là lần đầu tiên tặng lễ vật cho vi sư. Đó là bởi trước kia không hiểu chuyện, mong sư phó đừng chê trách. Được rồi. Nếu đã tới, vậy thì nói xem tiếp theo ngươi tính làm thế nào. Tính làm thế nào? Vừa nghe, Lục Nhĩ Mi hầu đang ngất ngây hớn hở lập tức bị kéo về thực tại. Đình chỉ hạ mưa xuống Sư Đà Quốc. Hầu tử sờ cằm, trầm tư suy nghĩ, nói, nhưng mà, Sư Đà Quốc đâu chỉ có mỗi Lục Nhĩ Mi hầu, bên kia cũng có các sinh linh khác. Làm thế, chẳng phải phương ngại tới phổ độ. Thật ra thì không hề. Lý Tĩnh nuốt khô ngụm nước bọt, thấp giọng nói, quy tắc là chết, người là sống. Đúng là Sư Đà Quốc không chỉ có mỗi Lục Nhĩ Mi hầu, nhưng, thiên đình sớm đã có ý định cấm mưa xuống Sư Đà Quốc, chỉ là lo lắng Lục Nhĩ Mi hầu và mấy tên yêu vương gây sự, cho nên mới không tiện xuống tay. Hả? Chỉ cần đến lúc đó lỡ xảy ra chuyện, Đại Thánh Gia chịu đứng ra gánh trách nhiệm giúp thiên đình. Nếu thế, chắc bệ hạ sẽ không cố kỵ quá nhiều. À, như vậy, sự tình liền cũng không ảnh hưởng gì tới phổ độ của Huyền Trang Pháp Sư. Sư Đà Quốc cấm mưa là điều thiên đình vốn đã muốn làm. Đại Thánh Gia chỉ cần ủng hộ thiên đình đối kháng Sư Đà Quốc là được. Về phần lượng mưa trút xuống Phụng Tiên Quận sẽ được san sẻ từ bên kia. Đại Thánh Gia, ngài thấy. Làm vậy được không? Nghe được lời này, hầu tử chợt bật cười, cười hì hì nhìn Lý Tĩnh. Nhìn khiến Lý Tĩnh lúng túng không thôi. Đại Thánh Gia. Tỳ chức, có phải nói sai gì rồi không? Không, ngươi nói rất đúng. Hầu tử cười hì hì đáp, chỉ là ta cảm thấy, Lý Thiên Vương ngài tu vị chẳng ra làm sao, nhưng động tới đầu óc, đúng là có một bộ. Công nói thành thẳng, thẳng lại có thể nói thành công. Ha ha ha, không sai không sai. Cứ thế mà làm. Hồi bẩm sư phó. Lục Nhĩ Mi hầu cung cung kính kính đáp nói, hiện giờ điều đệ tử đang nghĩ chẳng qua chỉ có hai chuyện. Một chuyện là làm thế nào mới đánh bại đứa giả mạo kia, để thiên kiếp lấy hắn đi. Chuyện khác là đệ tử muốn giành lại hết thảy thuộc về mình. Hết thảy? Hết thảy? Lục Nhĩ Mi hầu trùng trùng gật đầu. Vậy chuyện ngươi đang làm bây giờ, có thể đạt được những thứ kia không? Hình như. Có vẻ. Không quá khả năng. Lục Nhĩ Mi hầu nhíu mày nói. Đánh bại đứa giả mạo kia, thực sự rất khó. Rốt cuộc thực lực hai bộ thân thể có sai lệch không nhỏ. điều đáng lo hơn là hai nữ nhân kia. Không biết vì sao, các nàng cư nhiên đều toàn tâm toàn ý chỉ nhận người kia, đối với ta chỉ lừa dối gạt gẫm cho chuyện. Đáng hận nhất là Dương Thiền, cư nhiên nương theo danh nghĩa giúp ta, thực ra là đang hại ta. Ai? Hiện giờ, đệ tử cũng rất loạn. Phật môn thúc giục đệ tử sớm làm chuẩn bị để nghênh đón thiên kiếp, nhưng đệ tử vẫn rất mơ hồ, bên người cũng không ai giúp đỡ được gì. Hơn nữa, dụng tâm của Phật môn. Đệ tử có phần kiêng sợ. Chỉ là trước mắt thật sự không nghĩ ra được cách nào để ứng đối, chỉ đành đi một bước tính một bước. Hiện nay sư phó chịu tiếp kiến đệ tử. Đệ tử vạn phần cảm kích. Mong sư phó chỉ điểm cho đệ tử một con đường sáng. Nói xong, Lục Nhĩ Mi Hầu xá dài, đầu trán chạm nhẹ xuống sàn. Đông. Tiếng vang vọng ra trong đại điện trống trải. Nhìn Lục Nhĩ Mi Hầu gõ đầu xuống đất, Tu Bồ Đề vuốt trâu khẽ thở dài, nếu ngươi đã không có chủ ý gì hay, không bằng, nghe ý kiến vi sư thử xem. Chương 798, bộ dạng vốn có sư đà quốc. Vẫn là đình viện trước kia, vẫn là lầu các khi ấy. Chỉ có điều lần này số thủ vệ bên ngoài tăng lên rất nhiều. Từng dãy trường thương dựng san sát, trong góc tối còn bày ra vô số pháp trận. Đông đúc yêu tướng vũ trang toàn thân mai phục khắp các ngã đường. Kiển mũi chân quan sát hết thảy ngoài cửa sổ, dù có là trầm hương cũng có thể cảm thụ được không khí căng thẳng trong đó, nội tâm không khỏi có phần gấp gáp. Sư phó, Ngộ Không sư bá muốn giam chúng ta lại ư? Liệu có phải hắn, không đâu? Thanh Tâm khẽ vươn tay xoa đầu trầm hương, ấp a ấp úng nói, sư phó lão nhân gia. Nếu đã hỏi tới, liền tuyệt sẽ không để chúng ta có nguy hiểm. Yên tâm đi. Trầm hương lặng lẽ gật gật đầu, trong lòng an tâm một chút. Nhưng mà, Thanh Tâm vẫn cứ thấp thỏm không thôi. Trong trận chiến hơn 600 năm trước, chẳng phải Tu Bồ Đề cũng từng bồi sạch chín người đệ tử. Lần này, liệu hắn có để ý tới sinh tử của mình? Hay là chính mình chẳng qua chỉ là một con tốt thí? Nghĩ tới đây, Thanh Tâm đột nhiên cười lên đành chịu. Tiền thế đời này, nàng cơ hồ chưa từng chân chính nắm giữ vận mệnh bản thân, luôn luôn chỉ là mảnh lá khô giữa cơn cuồng phong loạn vũ. Phật môn làm cái gì, tự nhiên đều có dụng ý riêng của họ. Ngươi chỉ cần nhớ kỹ, trong bàn tính của bọn họ, tuyệt đối sẽ không suy xét đến chuyện ngươi có sống tiếp được hay không. Trong mắt Phật, chỉ có Phật Pháp. Chậm rãi đứng dậy, Tu Bồ Đề dạo bước thảnh thơi, nói, nhưng mà. Nhưng mà. Lục Nhĩ Mi Hầu chợt mở to hai mắt. Trong hướng Lục Nhĩ Mi Hầu, Tu Bồ Đề nhẹ giọng thán nói, nhưng mà, chỉ cần người kia còn tồn tại một ngày, chỉ cần huyền trang Tây Hành còn chưa tuyên cáo thất bại, Phật môn liền tất phải đứng về phía ngươi. Hả? Lục Nhĩ Mi Hầu chớp chớp mắt nửa hiểu nửa không. Sau trận đại chiến hơn 600 năm trước, thiên đạo thạch của lão quân nát vụn. Thiên đạo vô vi không còn tồn tại. Thiên đình càng ngày càng suy sụp, mà yêu tộc lại tứ phân ngũ liệt. Trong thiên hạ, thế lực cường thịnh nhất không ai khác ngoài Phật môn. Nếu Như Lai có lòng nhất thống tam giới, trong tam giới có lẽ sớm đã không có chỗ cho đạo môn dung thân. Lục Nhĩ Mi Hầu yên tĩnh lắng nghe, Tu Bồ Đề giống như một thầy đồ già không ngừng đi tới đi lui, miệng lải nhải liên hồi. Phật, tứ đại giai không, chỉ để ý mỗi Phật Pháp. Thế nên, Như Lai mới có thể tu thành thiên đạo vô ngã, dù ngươi lần nữa bước lên đỉnh phong hành giả đạo. Khôi phục thiên đạo vô cực thì cũng không làm gì được hắn. Trong cùng một tu vị phẩm cấp, đệ tử Phật môn thường thường mạnh hơn đạo môn rất nhiều. Nhưng Phật cũng có nhược điểm. Tứ đại giai không, điều đó đồng nghĩa với nhược điểm tầm thường đã không tồn tại trên người bọn họ, sợ hãi, tham lam, thậm chí bản ác đơn thuần đều không khả năng tồn tại nữa. Bọn họ không có cảm tình, cũng rất khó phạm sai lầm, bởi bọn họ chỉ dựa vào lý tính. Thế nên, nhược điểm nếu có thì chỉ tồn tại ở bản thân Phật Pháp. Chỉ có thông hiểu Phật Pháp mới có khả năng chiến thắng được bọn họ. Lời tới chỗ này, lông mày Lục Nhĩ Mi Hầu đã xúc thành hình chữ bát. Hắn kinh ngạc nhìn chăm chăm Tu Bồ Đề. Thấy thế, thoại phong Tu Bồ Đề vừa chuyển, khẽ thở dài, lúc này Phật môn không phải uy hiếp lớn nhất với ngươi, nhưng vi sư lại giảng về Phật môn trước. Tại sao? Bởi vì, bọn họ là trợ lực lớn nhất của ngươi, cũng là uy hiếp vĩnh hằng của ngươi. Điểm này, ngươi trước phải rõ ràng. Ngươi tranh đấu cùng người kia, vô luận ai thắng ai thua, vô luận cuối cùng ai mới trở thành tôn ngộ không duy nhất, thì Phật môn đều sẽ không dung ngươi sống trên thế giới này. Nghe vậy, Lục Nhĩ Mi Hầu thoáng rụt rụt cổ, như có sở tư. Lời này, trong lần đầu tiên giao chiến với Hầu Tử. Hầu Tử cũng từng nói qua. Đương thời, hắn cũng hiểu được, nhưng xa xa không vang động như vừa thoát ra từ miệng Tu Bồ Đề. Vuốt râu dài, Tu Bồ Đề nói tiếp, có thể đánh bại Phật. Chỉ có thể là người thông hiểu Phật Pháp. Lão quân thời đỉnh thịnh là một, Huyền Trang Pháp Sư hôm nay là hai. Thiên đạo vô vi của lão quân đã phá, vậy nên, hiện nay người duy nhất trên thế gian có thể đánh bại Phật, khiến ngươi chân chính thoát khỏi khốn cục chỉ thừa lại mỗi Huyền Trang Pháp Sư. Dù bất cứ giá nào, ngươi tất phải bảo chứng Huyền Trang Pháp Sư an toàn. Như thế, ngươi mới có khả năng lấy được thắng lợi cuối cùng. Hơi hơi do dự thoáng chốc, Lục Nhĩ Mi Hầu dập đầu thật sâu, nói, đệ tử cẩn tuân sư phó dạy bảo. Tu Bồ Đề lặng lẽ gật đầu. Ngước mắt lên, Lục Nhĩ Mi Hầu lại nhìn Tu Bồ Đề, nói, chẳng qua, sư phó, hiện giờ uy hiếp mà đệ tử đối mặt không phải Phật môn, mà là người kia, còn có thiên kiếp. Mong sư phó chỉ điểm bến mê. Nhìn thời này khắc này Lục Nhĩ Mi Hầu chân thành thỉnh giáo, bộ dạng ngoan ngoãn vô cùng, Tu Bồ Đề không khỏi bật cười. Trên lâu đài, lão quân nắm lấy quân cờ cũng đột nhiên cười hừ một tiếng. Sư phó. Lục Nhĩ Mi Hầu một mặt buồn bực nói, ngài cười cái gì? Không có gì. Chút việc nhỏ, không nhắc cũng được. Tu Bồ Đề chậm rãi lắc lắc đầu, nói tiếp, ngươi hiểu rõ những lời vi sư nói vừa nãy, như vậy, chuyện tiếp theo liền dễ làm. Nhược điểm của Phật môn chính là Phật Pháp. Huyền Trang Pháp Sư chính là yếu điểm của bọn họ. Bọn họ khiến ngươi đi ra, nguyên nhân duy nhất là bởi muốn dùng ngươi đối phó người kia. Càng chuẩn xác mà nói, thì là vì chế tạo kiếp nạn cho Huyền Trang Pháp Sư chính đang tây hành. Vậy nên. Tu Bồ Đề nhìn đăm đăm Lục Nhĩ Mi Hầu, áp thấp giọng thốt ra từng câu từng chữ, ngươi cường, cũng không phải chuyện tốt. Ngươi cường, liền không có trợ lực gì hết. Ngược lại, nếu ngươi yếu, thì sẽ có. Nghĩ nghĩ xem ngươi vì đâu mà ngươi được đến binh khí trong tay bây giờ. Nghe vậy, Lục Nhĩ Mi Hầu lập tức hoảng nhiên đại ngộ. Hành giả đạo thiện sát phạt, nhưng trong thiên hạ, kẻ chân chính bước lên đỉnh phong hành giả đạo lại có mấy ai? Từng bước đi tới trước bồ đoàn, Tu Bồ Đề khom lưng ngồi xuống, thông thả thán nói, nếu thiên địa này tự như bàn cờ, kỳ thủ, lại đâu chỉ 3 năm người. Mặc ngươi mạnh đến mấy cũng không chịu được đa phương hao tổn. Mà dù ngươi yếu đến đâu, chỉ cần đa phương phù trì, cũng có thể thượng đỉnh thành thế. Trong tam giới bên này, quan trọng nhất là ở chữ thế. Cần phải thẩm thì độ thế, xem thời thế, vận trù duy ác, bày mưu lập kế, mới có thể chiếm hết tiên cơ, dựng ở bất bại chi địa. Chỉ dựa vào một thân mang lực, đến cuối cùng, chẳng qua là làm đồ cưới cho người khác thôi. Đệ tử hiểu. Tạ sư phó chỉ điểm bến mê, đại ân đại đức, đệ tử không biết lấy gì báo đáp. Đông đông đông. Cúi người xuống, Lục Nhĩ Mi Hầu liên tục gõ vang 3 lượt. Hiểu, vậy thì đi đi. Nếu gặp phải chuyện gì, cứ việc tới Tà Nguyệt Tam Tinh Động tìm vi sư. Tạ sư phó. Ngẩng đầu lên. Con ngươi Lục Nhĩ Mi Hầu khẽ đảo quanh. Làm sao? Còn chuyện gì nữa? Hắc hắc. Lục Nhĩ Mi Hầu nhe răng cười cười, vò đầu bứt tai, có phần ngại ngùng nói, sư phó, đệ tử còn một chuyện muốn thỉnh giáo. Tu Bồ Đề thoáng nhướng mắt lên, nói. Đệ tử muốn biết. Muốn biết Thanh Tâm và Dương Thiền, liệu có cách nào để hai nàng? Lời tới chỗ này, Tu Bồ Đề phốc một tiếng, bật cười. Lục Nhĩ Mi Hầu ngượng ngập không nói tiếp, chỉ là hai mắt vẫn mở to mong chờ nhìn Tu Bồ Đề, trọng đợi Tu Bồ Đề dạy bảo. Hai nàng chỉ nhận người kia, vì sao? Cái đó, so với người kia, ngươi thiếu thứ gì? Ký ức. Ký ức từ đâu mà tới? Này! Nhìn bộ dạng ngơ ngẩn của Lục Nhĩ Mi Hầu. Tu Bồ Đề gác tay lên đầu gối, ý vị sâu xa nói, ký ức, tự nhiên là phải ở chung mới có được. Giờ hai người kia đều ở trên tay ngươi, chỉ cần ngươi nhìn rõ thế cục, biết cái gì nên làm, cái gì không nên làm. Không có ký ức cũ, thì có thể sáng tạo ký ức mới. Không lâu sau, Lục Nhĩ Mi Hầu liền tạm biệt Tu Bồ Đề, rời khỏi Tà Nguyệt Tam Tinh Động. So với vẻ hưng phấn lúc mới tới, khi này trên mặt càng nhiều thêm một phần nghênh ngang đắc chí. Trên lâu đài, lão quân vẫn ngồi thẳng trước bàn cờ, khoan thai ngước đầu nhìn Tu Bồ Đề một cái, khẽ cười cười. Tu Bồ Đề từng bước về lại chỗ ngồi khi nãy. Cầm lên một con cờ, khẽ thở dài, thiên đạo này, quả thật huyền chi lại huyền. Thiên đạo thạch tuy nát vụn, quỷ tích tam giới tuy lệch trời, nhưng chữ duyên kia lại vẫn còn. Người muốn nói cái gì? Bắt lấy quân cờ, Tu Bồ Đề vuốt mở tay áo, chăm chú tra xem thế cục trên bàn, nhẹ giọng nói, ý ta là, nếu đương thời không phải thiên ngoại chi linh trốn vào, đấy, có lẽ mới là bộ dạng vốn có của đồ đệ thứ 10 mà ta thu nhận. Chương 799, hạt giống hết thảy bốn phía hóa thành những vệt dài lướt qua trước mắt, rụt tới nơi xa sau lưng rót thành từng điểm nhỏ, phản phất như cảnh nền tô đậm cho Lục Nhĩ Mi Hầu. Ha ha ha ha, ta có sư phó rồi. Ta có sư phó. Ha ha ha ha. Hắn hưng phấn đến nỗi ngao ngao cuồng khiếu, đồng tận toàn lực xông thẳng tới sư đà quốc mà đi, khiến cho đám yêu tướng tùy tùng rớt lại xa xa đằng sau. Thời này khắc này, tâm tình kích động trong lòng hắn sớm đã không biết lấy gì ra diễn tả, hận không thể khiến cho chúng nhân toàn tam giới đều biết Tu Bồ Đề tổ sư đã thừa nhận mình. Đây có lẽ là thời khắc vui vẻ nhất kể từ khi hắn sống lại tới nay. Không cần phải dùng thủ đoạn uy hiếp, không cần phải giở trò lừa gạt, không có lợi ích nào thúc đẩy, dù cho đã biết tất cả, cũng vẫn có người nguyện ý thừa nhận hắn. Hơn nữa, người ấy còn là sư phó. Hắn như một con huỳnh hỏa trùng bay múa giữa thiên không, người dưới mặt đất ngơ ngác nhìn lên, xem mà sững sờ. Khắc này, hắn phảng phất quên mất nguy cơ đang gần trong gang tấc, dương quang thấu qua tầng mây trước giờ vẫn che phủ trên đỉnh đầu, cuối cùng rọi chiếu lên người hắn. Rốt cục không cần phải đè nén bản thân, không cần phải đeo lên mặt nạ khiến người chung quanh sợ hãi. Hắn có thể phóng tứ mà cười. Thư tâm chưa từng thấy. Cuối cùng té nhào lên gò núi cách sư đà quốc không xa, hắn ngây dại ngước mắt nhìn ngắm trời đêm. Bỗng đột nhiên, hắn nhăn mày, từ giữa eo lấy ra một phiến ngọc giản. Đại thánh gia. Đầu bên kia ngọc giản truyền đến thanh âm của Sơn Dương Tinh. Yên tâm. Ta chỉ muốn dạo quanh một chút cho thư thả thôi, tam giới này mới bao lớn, ta sao có thể lạc được. Lục Nhĩ Mi Hầu cơ hồ vừa cười vừa đáp, Dương Thiền. Giải trừ giam lỏng đi. Nàng thích làm gì thì làm. Thanh tâm. Không cần giám sát nữa, cứ mặc kệ nàng. À, đúng, thả cả đa mục quái ra luôn. Đám người trong ngục giam cũng ta, nhớ kỹ, là tất cả, lão tử ta muốn đại xá thiên hạ. Đừng hỏi vì sao, hôm nay đại thánh gia ta tâm tình tốt. Vậy thôi. Nói xong. Lục Nhĩ Mi Hầu nhét ngọc giản về giữa eo, trùng trùng thở dốc, ngây dại nhìn trời. Phồn tinh lấp lánh, gió đêm mát lạnh. Từng trận nhiệt khí thở ra, hóa thành sương mù, rồi thuận theo gió chậm rãi phiêu tán. Ánh mắt dần dần có phần mông lung. Không biết vì sao, hắn cảm thấy thế giới vốn tràn đầy địch ý. Đột nhiên nhiều thêm một tia tốt đẹp. Tuy chỉ là một tia. Nhưng dù sao cũng có, đúng không? Chí ít, từ đó về sau có một người không cần phải phòng bị. Cái thế giới này không còn tràn đầy địch ý như trước. Trầm mặc hồi lâu, hắn như đứa trẻ lật người quay cuồng trên bãi cỏ, cười đến bất diệt nhạc hồ, cười ra nước mắt. Hắn nhe răng cười hì hì, đằng không mà lên, thân ảnh tan biến giữa trời đêm. Hắn đang làm gì? Trên linh sơn, Như Lai có phần nghi hoặc nhìn đăm đăm tăng nhân tiến đến bẩm báo. Hắn đang. Tăng nhân kia ấp a ấp úng nửa ngày, lại chỉ nhìn quanh bốn phía. Mãi mà không thấy thốt ra được một câu trọn vẹn. Trong đám Phật đã có người dương thanh quát nói, hắn đang làm gì, ngươi nói xem nào. Tăng nhân kia cắn cắn răng. Dập đầu nói, khải bẩm tôn giả, Lục Nhĩ Mi Hầu, hắn đang. Du đảng. Trong đại điện, chúng Phật đã nhăn mày thành hình chữ bát, ngơ ngác nhìn nhau. Đúng vậy. Tăng nhân kia nghiêm mặt nói, hắn gặp phải một con sói đang đuổi một con dê. Thế là ngăn con sói lại, để con dê chạy mất. Trước khi đi, lại nhổ một sợi lông biến ra một con dê khác, cái quái quỷ gì vậy? Thả con dê bị đuổi giết, biến ra một con dê khác, con đó có thể ăn không? Cái đó, chắc là không ăn được. Nếu ăn, bụng sẽ thấy no, nhưng thân thể lại từng ngày gầy gò. Đây là muốn đùa bỡn con sói kia? Chắc không phải. Nếu muốn đùa giỡn, hắn phải biến ra một bầy dê, chứ không chỉ một con. Đám la hán dồn dập nghị luận, trên đài sen, Như Lai lại chỉ lẳng lặng ngồi đó, lông mày thoáng súc lại. Còn nữa. Tăng nhân ấp úng bổ sung, hắn gặp phải một tên ăn mày trên đường, liền biến ra một khối nguyên bảo, biến ra nguyên bảo. Thuật pháp của hắn có thể duy trì bao lâu? Nếu là lục nhĩ mi hầu, ít nhất có thể duy trì vài tháng. Đến lúc đó kẻ cuối cùng lấy được liền chịu xui xẻo. Còn nữa, còn nữa, còn nữa. Tất cả Phật Đà đều quay sang nhìn tăng nhân, ai nấy đều càng nghe càng sững sờ. Đúng vậy. Còn rất nhiều. Tăng nhân trùng trùng gật đầu, nói tiếp, có mấy tên yêu quái hành tẩu trên đường, hắn phát hiện, sau đó trực tiếp đưa bọn họ đến nơi. Có hai đội nhân mã đang khai chiến, bị hắn phát hiện, kết quả hắn đánh ngất cả hai đội nhân mã. Không chỉ thế, hắn còn. Tăng nhân kia còn muốn nói tiếp, nhưng Như Lai đã giơ tay lên. Nhất thời, trọn cả đại điện an tĩnh lại, chúng nhân đều ngước mắt nhìn Như Lai. Tăng nhân cũng mở to hai mắt, trông đợi nhìn Như Lai. Tất cả mọi người đều chờ đợi Như Lai giải đáp tình cảnh khó mà lý giải trước mắt. Đúng lúc này, một tăng nhân khác từ ngoài cửa chạy vào. Gấp sung sung nói, khải bẩm tôn giả, lục nhĩ mi hầu đi đến Phụng Tiên quận. Cái gì? Chúng la hán tại trường không khỏi cả kinh. Thời này khắc này, Như Lai lại vẫn lẳng lặng ngồi trên đài sen, duy trì tư thế đưa tay ra, ánh mắt dừng trên nền đất trống trơn trước mặt. Khóe môi thoáng hất lên, như là đang cười. Huyền Trang Pháp Sư. Một tiếng kêu gào như sấm rền, lập tức, toàn bộ người trong Phụng Tiên quận đều đi ra cửa, ai nấy ngẩng đầu nhìn lên. Ngay cả hầu tử cũng không ngoại lệ. Lục nhĩ mi hầu. Thoáng chốc, hầu tử liền phân biện ra khí tức kẻ đến. Bất giác siết chặt kim cô bổng. Thần kinh tức thì căng cứng. Yên tâm, không phải tới tìm ngươi đánh nhau. Muốn đánh, cơ hội không thiếu. Hơn nữa rồi cũng phải đánh. Là hắn. Ngưu Ma Vương cũng tấn tốc nhận ra thân phận người đến, không lẽ nhanh như vậy đã biết chúng ta trộm lấy nước mưa bên kia. Nghe vậy, chúng yêu tại trường đều khẩn trương, vội vàng rút ra binh khí. Hầu tử lại khẽ giương tay, ra hiệu bọn họ đừng vội khinh cử vọng động. Quá xa, hắn ít nhất còn cách trăm dặm, lại ẩn giấu khí tức, cả ta đều không cách nào xác định vị trí chuẩn xác của hắn. Nghe được lời này, chúng yêu mới hơi hơi lấy lại bình tĩnh. Lúc này, thanh âm lục nhĩ mi hầu lần nữa truyền đến, Huyền Trang Pháp Sư, ta tới đây là để xin lỗi. Trước là bởi thủ hạ dưới trướng không hiểu chuyện, mong ngài đừng chê trách. Sau này nếu có gì cần ta giúp, nói một tiếng, bảo chứng ta sẽ tận lực mà làm. Ngài cứ yên tâm tay hành. Ai dám tìm ngươi phiền hà, tên giả mạo kia không giải quyết được, ngài cứ việc nói cho ta. Tốt rồi. Ta phải đi trước. Ngọc giản này lưu lại cho ngươi. Lời còn chưa dứt, chỉ thấy trong trời đêm đen nhánh nơi xa chợt có một mảnh ngọc giản lao thẳng như lưu tinh mà đến, cuối cùng lơ lửng trước người Huyền Trang. Mấy câu kia khiến Huyền Trang nghe mà sửng sốt không thôi, chẳng hiểu rốt cục là có chuyện gì. Người sửng sốt không chỉ hắn, còn có hầu tử, cùng với một đại đội yêu quái chung quanh. Thời này khắc này, ai nấy đều ngơ ngác chớp chớp mắt, đầu óc mơ hồ. Trong cung thánh mẫu, nương theo cái phất tay của tên yêu tướng, rất nhiều bộ đội giống như thủy triều thoái lui, tấn tốc lách ra ngoài cửa. Một tên kẻ hầu vội vã đi vào trong phòng Dương Thiền, dập đầu nói, khải bẩm thánh mẫu đại nhân, đi hết rồi. Không biết là có chuyện gì mà Sơn Dương thừa tướng cầm theo ý chỉ đại thánh gia tiến vào. Ra lệnh cho tất cả binh tướng rút đi. Không nói nguyên nhân cụ thể. Không nói. Kẻ hầu lắc lắc đầu. Vừa nghe, Dương Thiền không khỏi tâm thần bất định. Nàng hoàn toàn không lý giải được chuyện này. Tuy nói trước kia lục nhĩ mi hầu đột nhiên ra tay cũng ngoài ý liệu của nàng, nhưng không chút nghi vấn, đó mới là cách làm có lợi nhất với lục nhĩ mi hầu. Song bây giờ, vì sao lại đột nhiên hủy bỏ mệnh lệnh? Bên ngoài rốt cục đã xảy ra chuyện gì? Dương Thiền thực sự không hiểu. Trong lầu cát, Sơn Dương Tinh dập đầu thật sâu, cung kính nói với Thanh Tâm, đại thánh gia hạ lệnh, Phong Linh tiểu thư muốn đi đâu cũng được. Sẽ không gặp phải trở ngại nào. chẳng qua. Hy vọng Phong Linh tiểu thư có thể ở lại thêm mấy ngày, ít nhất đợi đại thánh gia trở về nói tiếng tạm biệt. Hắn chịu thả ta đi. Chỉ là thả, không nói để cho chạy. Sơn Dương Tinh cười hì hì nói, đại thánh gia hy vọng Phong Linh tiểu thư có thể lưu lại chỗ này. Trong cảm thụ của hắn, đây mới là phương thức ở chung bình thường giữa đại thánh gia và Phong Linh tiểu thư, thánh mẫu đại nhân. Thanh Tâm nhíu mày nói, hắn chịu thả, lại không cho ta đi, ta ở lại đây làm gì? Đương sơ tại Hoa Quả Sơn, Phong Linh tiểu thư chưa từng bị tù cấm, chẳng phải cũng ở lại rất nhiều năm. Hơn nữa, không phải thánh mẫu đại nhân cũng cam tâm tình nguyện lưu lại. Hai chuyện đó giống nhau ư? Khác gì vậy? Sơn Dương Tinh hỏi ngược lại. Bị hỏi như vậy, Thanh Tâm súc mày càng sâu. Rốt cuộc sư phó đã nói gì với hắn, sao lại? Đột nhiên biến chuyển lớn như vậy. Trong Tà Nguyệt Tam Tinh Động, Vu Nghĩa vội vội vàng vàng chạy tới, trình bày những chuyện Lục Nhĩ Mi Hầu làm sau khi rời đi. Lão quân ở bên nghe mà á khẩu không thôi. Tu Bồ Đề lại chỉ cười. Hấp tinh khí đúc diên thọ, hấp huyết đúc nhục thân. Cả hai điều này đúng là rất ngoan lạc. Bình thường mà luận, có một con trời như vậy. Lục Nhĩ Mi Hầu tất là đại họa cho tam giới. Đáng tiếc, bọn họ tính sai rồi. Bọn họ tính sai cái gì? Tính sai tâm. Không biết rằng kỳ thực Lục Nhĩ Mi Hầu cũng chỉ là một đứa trẻ. Trong lòng cúng sinh đều có thiện niệm. Thiện niệm như hạt giống, nếu không gặp được hoàn cảnh thích hợp, liền chỉ có thể trầm mê dưới lòng đất. Nhưng một khi có dương quang, có nước mát tưới tiêu, thế tất phá thổ mà ra. Cũng chính bởi nguyên nhân này, nữ oa nương nương mới một mực mong đợi cải biến tam giới. Bởi vì ngay từ đầu, nàng đã trồng xuống hạt giống thiện niệm trong lòng vạn vật. Chậm rãi nhắm mắt lại. Tu Bồ Đề thông thả nói, hạt giống trồng ở trong lòng, nếu không cách nào gặp được hoàn cảnh tốt đẹp, liền mãi không nảy mầm. Nhưng cho dù hoàn cảnh bên ngoài xấu đến mấy, hạt giống ấy vẫn cứ tồn tại. Có nó, liền có hy vọng. Nghe vậy, lão quân thở dài một hơi, cười, đây chính là nguyên nhân khiến ngươi tin tưởng Kim Thiền Tử. Tu Bồ Đề mím môi gật gật đầu. Thế ngươi hẳn nên tự đi phổ độ. Ngay cả Lục Nhĩ Mi Hầu ngươi đều có thể tìm ra cách khiêu động thiện niệm, ngươi tự đi phổ độ chẳng phải càng tốt. Không. Tu Bồ Đề lắc lắc đầu nói, có một số thứ, hắn có, ta không. Chương 800, độ được hay không? Lục Nhĩ Mi Hầu bỗng chốc đổi tính, tuy hắn và hầu tử vẫn là tử địch, nhưng ít ra, thái độ của hắn với Tây Hành Phổ Độ xem như triệt để chuyển biến. Như thế, nước mưa này, nên trộm hay là không? Nhất thời, hầu tử có phần cầm nắng bất định. Nhưng mà, không trộm nước mưa, chẳng lẽ cứ mặc huyền trang móc giếng một đời ở Phụng Tiên Quận? Do dự một lúc lâu, cuối cùng hầu tử cắn răng nói, trộm. Cứ trộm rồi tính, dù sao nếu ải trước mắt này mà không qua được, thì lấy đâu ra sau này. Ngay khi hầu tử đang trù mưu trộm lấy lượng mưa của sư Đà Quốc, Lục Nhĩ Mi Hầu lại vẫn như đứa trẻ du đãng trong tam giới, làm ra đủ chuyện khiến người dở khóc dở cười. Kéo theo Trầm Hương, Thanh Tâm đẩy ra cửa phòng Dương Thiền, vội vàng nói, Dương Thiền tỷ, thừa lúc hắn còn chưa trở lại, chúng ta nhanh nhanh đi thôi. Ly khai nơi này. Đi. Dương Thiền một mặt mê mang. Chẳng lẽ ngươi không đi? Đi đâu? Đi. Nhất thời, Thanh Tâm không biết đối đáp thế nào. Dương Thiền thẫn thờ chớp chớp mắt, cười khổ. Về Hoa Sơn tiếp tục khốn dưới núi. Đi quán Giang Khẩu. Hay là đi Tây Thiên tìm hầu tử. Dương Thiền đột nhiên phát hiện, rời khỏi sư Đà Quốc. Mình thật không biết nên đi nơi nào. Do dự hồi lâu, Thanh Tâm ấp a ấp úng nói, hay là, theo ta về lại Tà Nguyệt Tam Tinh Động. Kể ra ngươi cũng là môn nhân Tà Nguyệt Tam Tinh Động, về lại tông môn không có gì không thỏa. Huống hồ, hắn cũng nói. Sau này tam giới sẽ rất loạn, nếu ngươi ngẩn tại Tà Nguyệt Tam Tinh Động. Có sư phó ở đó, chí ít có thể khiến hắn đỡ nhọc lòng. Khiến hắn đỡ nhọc lòng. Dương Thiền khẽ cười cười, nhìn đăm đăm chén trà trên bàn án trước mặt, nói. Chuyện hắn nhọc lòng, chẳng lẽ còn ít? Nhiều một phần thiếu một phần, có khác gì đâu. Then chốt là, cuối cùng phải sống tiếp. Sống cho thật tốt. Trong gian phòng nho nhỏ. Thanh Tâm dắt tay Trầm Hương lẳng lặng đứng đó. Nhìn Dương Thiền, nhất thời không biết nên nói gì mới phải. Ngươi đi đi. Vậy còn ngươi? Ta lưu lại. Lưu lại. Nhớ hắn trở về, đến lúc đó ta tự có cách. Thoáng ngẩng đầu lên, Dương Thiền nhìn Thanh Tâm, thở dài nói, ngươi đi đi, ta tự có chừng mực. Lục Nhĩ Mi Hầu nhất định là đã gặp phải chuyện gì đó. Càng là lúc này, ta càng phải ở lại. Nếu không, ai giúp hắn trông chừng chỉnh cả bàn cờ? Nghe vậy, ánh mắt Thanh Tâm không khỏi có phần ảm đạm. Hơn 600 năm qua đi. Dương Thiền vẫn là luyện thần cảnh. Đồng nghĩa với nàng vẫn phải nhờ bàn đào và nhân sinh quả để tục mệnh. Với tu vị hiện tại mà luận, Thanh Tâm đã hơn xa Dương Thiền. Nhưng tu vị cao thì ít gì? Tu vị cao đến mấy, trừ phi có thể đạt tới cảnh giới như Tu Bồ Đề, bằng không ở trước mặt Lục Nhĩ Mi Hầu và Hầu Tử, cao hay thấp cũng chẳng có gì khác biệt. Với tình hình trước mắt, thứ càng trọng yếu hơn là tâm trí. Mà luận tới tâm trí mưu lược, Thanh Tâm xa xa không bằng Dương Thiền. Sai lệch đó, ngay chính bản thân Thanh Tâm đều rõ ràng. Do dự hồi lâu, Thanh Tâm đành lặng lẽ gật đầu. Xoay người dắt theo Trầm Hương rời đi. Nàng đi rồi. Nắm lấy ngọc giản, Lục Nhĩ Mi Hầu thoáng sửng sốt mất mấy giây, thế Dương Thiền thì sao? Nàng cũng đi ư. Thánh Mẫu Đại Nhân không đi, hơn nữa cũng không hề có ý muốn đi. Không có ý muốn đi. Lục Nhĩ Mi Hầu nhíu mày nhìn trời. Hồi lâu, liền bật cười, vốn tưởng là không ai lưu lại, vậy mà vẫn có một người, không sai không sai. Ha ha ha ha, chứng tỏ các nàng đâu có ghét ta thậm tệ. Ừ. Ta nên mang về lễ vật gì cho nàng nhỉ? Đầu bên kia ngọc giản, Sơn Dương Tinh trầm mặt. Này, ta hỏi ngươi đấy, nên mang lễ vật gì? À. Này, cái đó. Đại Thánh Gia, thần nào biết nên mang lễ vật gì? Thần nào có thê thất đâu, được rồi. Niệm ngươi tuổi già cơ khổ, tha cho ngươi. Quyệt quyệt môi, Lục Nhĩ Mi Hầu tiện tay ném ngọc giản sang một bên, vòng tay ra sau gáy nằm trên bãi cỏ. Nhìn trời. Nếu là trước kia, nghe được Thanh Tâm rời đi, chắc hắn đã nổi giận đùng đùng. Nghĩ đến đây, hắn không khỏi bật cười. Kỳ thực nhân sinh thường thường kỳ quái vậy đấy, nếu là trước kia khả năng hắn chỉ chú ý tới Thanh Tâm rời đi. Mà hiện giờ, hắn lại chú ý tới Dương Thiền lưu lại. Dương Thiền lưu lại là muốn làm gì? Ừ, kỳ thực khả năng là có mục đích khác. Chẳng qua, nếu cứ nghĩ như vậy, trong lòng nhất định sẽ rất biệt khuất. Hơn nữa cũng chẳng cải biến được gì, thậm chí càng khiến mọi chuyện lộn tung cả lên. Nếu đã thế, vì sao cứ phải lùng nhọn sừng trâu? Không bằng cứ tin tưởng nàng thật tâm lưu lại, tốt biết mấy. Thiếu ký ức, vậy thì bồi dưỡng ký ức thôi. Cảm thụ gió mát chung quanh, Lục Nhĩ Mi Hầu nhắm mắt lại cười lên nhàn nhạt, thở dài nói, sư phó quả nhiên là đại năng, chỉ một câu mà nói trúng tâm khảm. Thời này khắc này, nghe đủ loại hành vi kỳ quái của Lục Nhĩ Mi Hầu, chư Phật trong đại lôi âm tự càng lúc càng ngẩn ngơ. Ai nấy đối mặt nhìn nhau. Nhưng mà, Như Lai vẫn ngồi ngay ngắn trên đài sen. Ý cười càng đậm mấy phần. Một tên La Hán chậm rãi đi tới chính giữa đại điện, hai tay hợp mười, khom lưng nói, đệ tử có khốn hoặc, mong được tôn giả giải đáp. Nói, hành vi hôm nay của Lục Nhĩ Mi Hầu tuy không thể thực sự cải biến điều gì, nhưng không thể phủ nhận, đó đều phát từ thiện tâm. Đệ tử muốn hỏi, nếu ngay cả hạng người cùng hung cực ác như Lục Nhĩ Mi Hầu đều có thể bị độ, liệu có phải đồng nghĩa với, phổ độ thực sự khả thi? Đúng a, Lục Nhĩ Mi Hầu đều có thể độ, chẳng phải phổ độ liền khả thi. Ngay cả Lục Nhĩ Mi Hầu đều có thể độ, xác thực chỉ có một lời giải thích, phổ độ khả thi. Phổ độ trọng điểm là ở phổ, chứ không phải ở độ. Độ chính là thế, chứ không phải riêng người nào. Độ được người này đâu thể chứng minh có thể độ toàn tam giới. Nhưng người người có thể độ, không phải thuyết minh thế có thể độ. Một tảng đá kích lên ngàn tầng sóng, nhất thời, chư Phật trong điện nghị luận không ngừng. Hồi lâu, Như Lai ngồi thẳng trên đài sen mới nhẹ giọng thán nói, Lục Nhĩ Mi Hầu này tính là, độ rồi ư. Chẳng lẽ không đúng? Chư Phật ngơ ngác nhìn nhau, thiện tâm đã kích phát, chỉ cần khéo léo dẫn dắt, có lý nào lại không độ được? Độ rồi ư? Như Lai nhẹ giọng hỏi lại lần nữa. Vừa nghe, chư Phật đều ngậm miệng, ai nấy ngước mắt nhìn Như Lai, chờ đợi đáp án. Hồi lâu, Như Lai mới lắc lắc đầu, nhẹ giọng thán nói, độ không được, dù vậy, cũng độ không được. Căn nguyên của phổ độ chính là dẫn dắt chúng sinh hướng thiện, điểm này không giả. Những gì Huyền Trang làm trước kia ở cầu Pháp Quốc cũng có lý của riêng hắn. Chỉ là ngàn vạn năm trước, nữ oa nương nương sáng thế chi sơ, giữa thiên địa vốn không có ác. Đến cuối cùng, ác lại không chỗ không tại. Đấy chẳng phải chứng tỏ, ác mới là chúng sinh sở hướng. Lời tới chỗ này, Như Lai khẽ cười, nói tiếp, nếu bản tọa nhớ không lầm. Đã lâu Lục Nhĩ Mi Hầu chưa hấp thực tinh khí, cũng đến lúc nên về lại đường cũ rồi. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.